Đáng sợ linh cơ điên dũng, cường đại kiếm khí kích đãng, đem thiên địa phân cách mở ra, tứ phía hư không hiện ra rất nhiều thảm thiết cảnh tượng, thời không sông dài lại lần nữa hiện lên, kích đãng khởi một đóa trong suốt bọt nước. Đối mặt Yến Trường Phong này không hề giữ lại khủng bố nhất kiếm, Quảng Nguyên trái tim kịch liệt nhảy lên lên, mới vừa rồi mạnh miệng, tất cả đều tạp ở trong cổ họng. Hắn trong lòng bất an, tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ, mãnh liệt đến cực điểm. Hắn đồng tử sậu súc, mãnh liệt nguy cơ cảm ập vào trong lòng, làm hắn không dám có một chút ít đại ý, lập tức điều động toàn thân lực lượng, thi triển ra tự thân mạnh nhất pháp, hướng tới Yến Trường Phong này khủng bố nhất kiếm đón đánh qua đi. Bởi vì hắn biết, này nhất kiếm, quá mức cường đại, quá mức nhanh chóng, hắn tránh không khỏi. Nếu tránh không khỏi, vậy chỉ có thể căng ra đầu toàn lực ngăn cản. Vâng! Hắn trực tiếp thi triển cường đại nhất bí pháp, khiến cho chính mình hơi thở bạo tăng. Theo sau, hắn đôi tay niết pháp, ở trước mặt hắn, hiện ra vô số màu đen kiếm vũ, mỗi một đạo kiếm vũ mặt trên, đều có vô số thần bí phủ văn lập lòe. Hắn đôi tay trong người trước huy động, vô cùng pháp lực tương tùy, vô số kiếm vũ ngưng tụ, hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn vũ mâu, này côn vũ mâu đen nhánh như mực, vô cùng thâm trầm, mặt trên lưu động thần bí phù văn, các trong suốt lộng lẫy, thả chất chứa lực lượng cường đại. Vũ mâu nổi tại hắn trước người, hắn đôi tay thác với ngực, theo sau bỗng nhiên về phía trước đẩy ra. Ầm vang, vô số vũ kiếm sở hóa thành vũ mâu, tràn ngập vô cùng mãnh liệt sắc nhọn chi khí, động sát hư không, phảng phất có thể mặc thấu hết thảy, nên hướng Yến Trường Phong này nhất kiếm. Một bên đen nhánh như mực, một bên màu đỏ tươi bắt mắt, màu đen vũ mâu cùng kia huyết sắc kiếm quang nháy mắt va chạm ở bên nhau. Toàn bộ thế giới ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, phát ra ra trầm trọng tiếng vang. Một cổ vô hình lực lượng dao động khuyết tán mở ra, giống như bình tĩnh mặt hồ bị một khối cự thạch tạc hai, đãng khởi ngàn trọng gợn sóng, vạn trọng gợn sóng. Nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, bị một màn này đáng sợ cảnh tượng sở kinh sợ. Còn có kia thổi quét mở ra lực lượng sóng to, làm cho bọn họ không thể không toàn lực kích phát lực lượng tiến hành ngăn cản. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, gắt gao nhìn chằm chằm kia chiến trường trung ương lưỡng đạo thân ảnh. Ở bọn họ bốn phía hư không, đang không ngừng nổ tung, không ngừng hỏng mất, từng màn thảm thiết cảnh tượng hiện lên, chấn động nhân tâm. Chiến trường trung ương, vũ mâu cùng kia nói huyết quang ngắn ngủi giằng co, theo sau răng rắc một tiếng, xuất hiện vết rách. Theo này một đạo vết rách hiện lên, càng nhiều vết rách cũng tùy theo xuất hiện. Một mảnh kiếm vũ bóc ra ra tới, mặt trên phủ văn hỏng mất, kiếm vũ thiêu đốt hóa thành cho tàn. Theo sau càng nhiều kiếm vũ cũng đi theo bong ra từng màng, sôi nổi tự cháy hóa thành cho tàn. Vâng. Cuối cùng, toàn bộ vũ mâu nổ tung, sụp đổ, hóa thành một đoàn đoàn màu đen cho bụi, ở trên hư không trung không ngừng mai một, tiêu tán. Trung quy là không có thể ngăn trở này tuyệt thế khủng bố nhất kiếm. Ở vũ mâu vỡ ra nháy mắt, Quảng Nguyên liền đồng tử mãnh xúc, hắn biết ngăn không được. Tuy rằng trước đây nhìn thấy Yến Trường Phong nhất kiếm chân sát thiên nhạc, hắn liền đã đem Yến Trường Phong về vì vô cùng nguy hiểm người, thậm chí mới vừa rồi còn tỏ vẻ không nghĩ cùng Yến Trường Phong giao thủ. Nhưng lại cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ thật sự thua ở Yến Trường Phong trên tay, hơn nữa là bại như thế hoàn toàn. Gần nhất kiếm. Này khuynh thế nhất kiếm, hắn tiếp không xuống dưới. Khuynh tấn toàn lực một kích, ngăn cản không được Yến Trường Phong này tuyệt thế nhất kiếm. Tuy rằng, hắn đã ngăn cản ở này nhất kiếm đại bộ phận lực lượng. Nhưng hắn biết, chính mình bại, không có khả năng chiến thắng trước mắt người này. Phúc! Kia lộng lây kiếm quang, hung hăng bổ vào hắn trên người, ngay sau đó, hắn cả người nháy mắt kích bắn đi ra ngoài, trong miệng phun ra mồm to máu tươi, đầy đầu tóc dài lang loạn. Nay trải qua hắn mới vừa rồi vũ mâu suy yếu sau nhất kiếm, dư uy như cũ khủng bố, như cũ đem hắn bị thương nặng. Còn không đợi hắn ổn định thân hình. Vừa mới hiện ra thân hình Yến Trường Phong lần thứ hai ra tay, hắn vừa mới hiện ra tới thân hình lại lần nữa chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, xuất hiện ở Quảng Nguyên bay ngược thân thể trên không. Theo sau, vài đạo huyết quang từ bất đồng phương hướng nở rộ. Quảng Nguyên há mồm phát ra kêu to, trên người nháy mắt hiện ra mấy đạo dữ tợn vết kiếm, vài cổ máu tươi nháy mắt từ hắn trên người tiêu bắn mà ra, phun tung tóe ba thước cao. Phong Vô Trần, ngươi không thể giết ta, ta là tiên miêu, ta có thành tiên tư chất, ngươi không thể giết ta à? Quảng Nguyên giống giận ra tiếng, loạn phát cuồng vũ, cảm thấy cực độ không cam lòng, đồng thời trong thanh âm mang theo run rẩy, biểu hiện ra hắn sợ hãi. Hắn không muốn chết. Thân là Tuyết Tàng thiên tài, thân là thế nhân trong miệng tiên miêu, hắn có được thành tiên tư chất, như thế nào nguyện ý như vậy chết đi? Ta nguyện ý đi theo ngươi. Cuối cùng, hắn thậm chí trầm trọng mở miệng, vì sống sót, hắn thậm chí nguyện ý trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, chỉ nghĩ tạm thời an toàn tính mệnh, lưu trữ hữu dụng chi thân, tương lai đăng tiên. Đi theo ta. Ngươi quá yếu, còn không có đi theo ta tư cách. Đến nỗi ngươi nói, ngươi có thành tiên tư chất, những lời này ta càng không thể gật bừa, mặc dù ngươi trước đây thực sự có thành tiên tư chất, nhưng hiện giờ thua ở tay của ta thượng, thậm chí hướng ta vẫy đuôi lấy lòng, cầu xin trở thành ta người theo đuổi, từ giờ khắc này khởi, ngươi vô địch tâm đã hoàn toàn phá vỡ, đã cơ hồ cùng tiên vô duyên, trừ phi ngươi có thể giết ta, hóa giải tâm ma. Ngươi cảm thấy ta sẽ lưu trữ ngươi sao? Tuy rằng ta cũng không cảm thấy, lưu trữ ngươi, ngươi về sau có thể giết được ta, nhưng với ta mà nói, lưu trữ ngươi, đối ta trăm không một lợi, ngươi đối ta tác dụng, cũng chỉ có vừa chết, cho ta đường đá kề chân thôi. Yến Trường Phong lạnh nhạt thanh âm từ trong hư không truyền ra, làm Quảng Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng. Còn không đợi Quảng Nguyên tiếp tục mở miệng, mấy đạo huyết quang lập lòe, Quảng Nguyên thân thể hoàn toàn nổ tung, hóa thành một phùng huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Tu La kiếm một đầu chát đi vào, hương phấn thôn phệ Quảng Nguyên cả người chuốt xuống tinh huyết. Từng luồng huyết chi tinh khí, còn lại là hướng tới Yến Trường Phong thân thể giữa hội tụ mà đến. Yến Trường Phong thở sâu, khoe miệng hiện lên một tia mỉm cười, hắn chậm rãi mở khép hở hai tròng mắt, giữa lập lòe phiến phiến huyết hoa. Tuyết Tàng thiên tài, Thiên Miêu. Sở chất chứa huyết chi tinh khí, thật đúng là tràn đầy đâu. Hắn ánh mắt lập lòe càng thêm hưng phấn quang. Theo sau nhìn về phía kia huyết vụ trung chìm nổi Quảng Nguyên sở khống chế đại đạo, há mồm một hút, liền đem này hút vào trong miệng, đem này thôn phệ. Theo sau hắn lại đem tay một chảo, Quảng Nguyên thần cách liền rơi xuống hắn trong tay, chỉ là tùy ý đánh giá liếc mắt một cái, liền đem này thu vào linh võ giới chung. Chương 1814, kính sợ. Bốn phía không tiếng động, chỉ có gào thét mãnh liệt linh cơ, còn có kia từng luồn quân hướng tứ phương lực lượng phong ba. Nơi xa quan chiến tất cả mọi người hoàn toàn ngây dại. Nhìn phía trước chiến trường trung ương, kia một mảnh quay cuồng huyết vụ, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, trái tim kịch liệt nhảy lên như là muốn từ cổ họng khiêu thoát ra tới giống nhau. Rầm rầm. Không ít người âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn kia phiến quay cuồng huyết vụ trước trường thân mà đứng Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy kính sợ chi sắc. Lần này một trận chiến, thật sự quá làm cho bọn họ chấn động, có thể nói là làm cho bọn họ đại no rồi nhãn phúc. Này kết quả, càng là chấn động bọn họ mọi người tâm. Ai đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng cường đại tới rồi như thế nông nỗi. Trước Trảm Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc, lại Trảm Hắc Bằng tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Quảng Nguyên, đây là kiểu gì phong thái? Một trận chiến này tích, kinh thế hai tục, đủ để chấn động toàn bộ Tây Lĩnh. Trước đây, Yến Trường Phong ở Tứ Đại Thư Viện giao lưu đại hội thượng, chém giết Xích Linh tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Xích Thiên Quân, liền đã dẫn phát không nhỏ hành động. Nhưng đối với hắn lúc trước chém giết Xích Thiên Quân, người ngoài đều chỉ là cho rằng hắn may mắn thôi, sở tu luyện khống chế nói cùng pháp, vừa lúc khắc chế Xích Thiên Quân, cho nên mới có thể chém giết Xích Thiên Quân. Nhưng lúc này đây đâu? Lúc này đây, vô số đôi mắt chính mắt thấy một trận chiến này. Nếu nói Yến Trường Phong trước đây chém giết Xích Thiên Quân, chính là may mắn. Như vậy hiện tại liên tiếp chém giết Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên, rồi lại làm gì giải thích? Không cần giải thích. Ở đây mọi người trong lòng đều đã minh bạch. Cũng nguyên nhân chính là vì minh bạch, cho nên bọn họ càng thêm chấn động, càng thêm kinh dị. Không thể tin được một màn này là thật sự. Bởi vì một màn này quá mức không thể tưởng tượng. Mọi người không tiếng động, nhưng này không tiếng động lại thắng qua có thanh. Bọn họ sở dĩ không tiếng động, chỉ là bởi vì trong lòng quá mức chấn động vô pháp bình tĩnh, trong lòng sở nhấc lên sóng to gió lớn vô pháp bình ổn. Đặc biệt là, bọn họ mới vừa rồi còn rõ ràng nghe được, Quảng Nguyên thế nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt chịu thua, thậm chí cầu xin Yến Trường Phong tha mạng, vì thế thậm chí không tiếc trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi. Tưởng tượng một chút, một cái Tuyết Tàng thiên tài, một cái có thành tiên tư chất tiên miêu, thế nhưng đối một cái cùng đại, không, nghiêm khắc tới nói, hẳn là chỉ có thể nói là một cái nhân tài mới xuất hiện. Một cái vô thượng tiên miêu, thế nhưng hướng một cái nhân tài mới xuất hiện xin tha, cầu xin trở thành này người theo đuổi, đây là kiểu gì làm người khiếp sợ sự tình. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tất nhiên không người tin tưởng. Bởi vì này không thua gì thiên phương dạ đàm. Này đó Tuyết Tàng thiên tài, này đó tiên miêu, cái nào không phải kiêu ngạo người, kia một cái không phải cuồng ngạo đến không biên. Ai có thể làm cho bọn họ thân phục? Nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt, Quảng Nguyên lại cầu xin thân phục. Mà càng làm cho người không nghĩ tới chính là, đối mặt một cái tiên miêu thần phục cùng đi theo, Yến Trường Phong thế nhưng chút nào thờ ơ, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, quyết đoán ra tay đem này hoàn toàn chém giết. Đây là kiểu gì cứng cỏi tâm trí, kiểu gì tàn nhẫn thủ đoạn. Bởi vậy, tất cả mọi người trầm mặc. Lúc này, vô luận nói ra như thế nào nói, phát ra như thế nào kinh hô, đều không đủ để phát tiết bọn họ trong lòng khiếp sợ. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, hôm nay lúc sau, Phong Vô Trần này ba chữ cũng đem lại lần nữa dẫn phát lũ bất ngờ cùng sóng thần, nhấc lên thật lớn gọn sóng. Hôm nay lúc sau, cũng không còn có bất luận kẻ nào, sẽ cảm thấy Yến Trường Phong chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện, sẽ không ở có bất luận kẻ nào, cảm thấy hắn cùng chân chính tuyết tàng thiên tài so sánh với, hay còn có chênh lệch, cũng sẽ không lại có bất luận kẻ nào, sẽ cảm thấy hắn ngày đó chém giết Xích Thiên Quân, chỉ là may mắn. Như vậy huy hoàng chiến tích, đủ để cho hắn hoàn toàn tế thân tiên miêu chi liệt. Nơi xa mô phiến tầng mây bên trong, Lục Nghiêu cùng phó viện trưởng sóng vai mà đứng, nhìn cả người khí thế hừng hực, bình tĩnh lập với huyết vụ trước Yến Trường Phong, thật lâu không nói gì. Bọn họ trong lòng cũng đồng dạng khiếp sợ, đồng dạng động dung. Đặc biệt là phó viện trưởng, hắn chưa từng có gặp qua Yến Trường Phong cùng Tuyết Tàng Thiên Tài cái này cấp bậc nhân vật giao thủ, đối Yến Trường Phong thực lực cũng vẫn luôn không phải rất rõ ràng, lần lượt xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực. Thậm chí lần này Thiên Nhạc tiến đến khiêu chiến Yến Trường Phong, hắn còn lo lắng Yến Trường Phong sẽ không địch lại, sẽ bại vong ở Thiên Nhạc trên tay, cho nên hướng Lục Nghiêu đề nghị, hy vọng Lục Nghiêu ra mặt, tạm hoãn hai người chiến đấu, cấp Yến Trường Phong thời gian trưởng thành. Nhưng giờ phút này, chính mắt thấy Yến Trường Phong chém giết Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên một màn, hắn hoàn toàn bị chấn động tới rồi. Cũng cuối cùng minh bạch, vì sao Lục Nghiêu trước đây sẽ đối hắn nói như vậy một phen lời nói. Hắn, đích xác quá coi thường người thanh niên này. Viện trưởng đại nhân, ngươi đã sớm nhìn ra Phong Vô Trần thực lực, biết Thiên Nhạc không phải đối thủ của hắn. Phó viện trưởng thở sâu, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng chấn động, mở miệng nói. Lục Nghiêu ánh mắt hơi hơi chợt tắt, lại là lắc lắc đầu, đồng dạng thở phào khẩu khí, nói, trước đó, ta từng lần lượt cho rằng, đã hoàn toàn xem thấu hắn, nhưng cuối cùng đều phát hiện, ta nhìn đến, có lẽ chỉ là hắn cố tình biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, ta chỗ đã thấy, có lẽ chỉ là hắn sở hy vọng ta chỗ đã thấy. Lục Nghiêu thở sâu nói, cái gì? Liên viện trưởng đại nhân ngài thế nhưng cũng không thể nhìn thấu hắn chân thật thực lực sao? Phó viện trưởng cảm thấy giật mình. Chân thật thực lực sao? Lục Nghiêu lẩm bẩm một tiếng, lại lần nữa lắc lắc đầu. Đều không phải là nhìn không thấu, mà là hắn, tiến bộ quá nhanh a. Lục Nghiêu trong lòng bất đắc dĩ kinh ngạc cảm thán nói. Hắn ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, thường thường hiện lên một đạo ánh sáng, cũng không biết giờ này khắc này, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Đối với Lục Nghiêu cùng phó viện trưởng nhìn trộm, Yến Trường Phong sớm đã có sở giác sát, nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thậm chí ra vẻ không biết. Đối với Lục Nghiêu, Yến Trường Phong chưa bao giờ từng đối này thả lỏng qua cảnh giác, cứ việc đối phương tựa hồ cũng không từng đối hắn lộ ra ác ý, nhưng không biết có phải hay không xuất phát từ một loại trực giác, cũng hoặc là cùng hắn bản thân tính cách có quan hệ, hắn trước sau vô pháp đối này buông cảnh giác. Có lẽ là bởi vì đối phương là này thứ 9 vực cường giả, đối với thứ 9 vực cường giả, thân là thứ 8 vực sinh linh hắn, tự nhiên khó có thể sinh ra hảo cảm. Cũng có lẽ là bởi vì trước đây kia một lần Lục Nghiêu không tiếng động xâm nhập hắn bế quan mật thất, nhìn đến hắn ở tìm hiểu tiên pháp, bởi vậy tâm sinh khúc mắc. Bởi vậy, cảm nhận được Lục Nghiêu nhìn trộm, Yến Trường Phong cũng chỉ là ra vẻ không biết, vẫn chưa chiều hắn nhìn lại, cố ý giấu giốt. Mặc kệ đối phương hay không đối hắn lòng mang ý xấu, che giấu chút thủ đoạn ở trên người, luôn là tốt. Trước mắt huyết vụ đã bị Tu La kiếm thôn vệ không còn. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh, theo sau bình tĩnh thu hồi Tu La kiếm, lại làm bảy đại phân thân một lần nữa về tới linh võ giới chung. Ở Yến Trường Phong ánh mắt nhìn quét hạ, nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh tất cả đều trong lòng dùng mình, cảm thấy một cổ vô hình cảm giác áp bách. Bọn họ trước đây tụ tập mà đến, chính là vì chứng kiến Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc phong thái, lại không nghĩ rằng cuối cùng, lại thấy chứng một cái tân cái thế thiên tài chính thức quật khởi. Mọi người nhìn Yến Trường Phong ánh mắt không khỏi một trận phức tạp. Chương 1815, bất chiến mà lui. Yến Trường Phong liên tiếp chém giết Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc, cùng với Hắc Bằng tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Quảng Nguyên, chuyện này truyền khai lúc sau, không hề nghi ngờ mà ở Tây Lĩnh nhấc lên sóng to gió lớn, giống như cuồng phong sổ lãng giống nhau thổi quét tứ phương. Ngày đó cùng Hắc Bằng tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Quảng Nguyên cơ hồ cùng thời gian xuất thế Thiên Đế tộc con cái vua chúa Đế Lâm, ở biết được Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên hai người thế nhưng sôi nổi ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay tin tức sau, cũng không khỏi một trận do dự. Tin tức này, làm hắn bất ngờ, vốn tưởng rằng có Thiên Nhạc ra tay, liền đã đủ để chấn áp trụ Yến Trường Phong, lại không ngờ tới, Thiên Nhạc thế nhưng ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, không chỉ như thế, liền Hắc Bằng tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Quảng Nguyên, thế nhưng cũng không có thể may mắn thoát nạn. Đặc biệt là, đương hắn nghe nói ngày đó Quảng Nguyên vốn đã kinh diễm tắt chiến ý, chủ động tỏ vẻ không muốn cùng Yến Trường Phong giao thủ, chưa từng tưởng Yến Trường Phong lại cực độ cường thế cùng bá đạo, chủ động xuất kích, chính là đem Quảng Nguyên chạm với dưới kiếm. Mà nay khắp nơi đều ở nghe đồn, Yến Trường Phong như thế nào hung tàn lợi hại, giết chóc thành tính. Cái này làm cho Đế Lâm không khỏi tâm sinh kiên kỵ. Ở cái này tin tức truyền ra tới phía trước, hắn cùng Thiên Nhạc, Quảng Nguyên đám người giống nhau, buồn vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng theo này một đám tin tức truyền ra, hắn đối Yến Trường Phong cái nhìn cũng dần dần thay đổi. Không dám lại như thế trước như vậy có chút khinh thường, thậm chí đối cái kia trong lời đồn, hắn còn chưa từng đã gặp mặt người sinh ra kiêng kỵ. Hắn không chút nghi ngờ, lúc này, chính mình nếu là đi trước chân ma thư viện, bất luận hay không đối người kia biểu lộ chiến ý, chỉ sợ đều có khả năng sẽ lọt vào hắn lôi đình tập kích. Rốt cuộc, ngày đó Quảng Nguyên đó là như thế bị trảm. Bởi vậy, ở biết được tin tức này sau, nguyên bản một đường chạy tới Đông La vực chân ma thư viện Đế Lâm, ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, quay đầu nhằm phía Nam Trác vực chân ma thư viện phương hướng. Đế Lâm cách làm, tức khắc lại khiến cho một trận nhiệt nghị. Không thể nào. Đế Lâm vì sao đột nhiên từ bỏ đi trước Đông La vực chân ma thư viện, thay đổi phương hướng, hướng tới Nam Trác vực chân ma thư viện đi? Chẳng lẽ ngay cả Đế Lâm cũng đối kia Đông La vực chân ma thư viện Phong Vô Trần cảm thấy kiêng kỵ sao? Đây là muốn tránh đi mũi nhọn. Không ít sinh linh kinh dị không thôi. Đế Lâm ở ngay lúc này, đột nhiên từ bỏ đi trước Đông La vực chân ma thư viện, ngược lại thay đổi phương hướng đi Nam Trác vực chân ma thư viện, thực hiển nhiên là không nghĩ ở ngay lúc này cùng Yến Trường Phong xung đột, cho nên chủ động tránh đi mũi nhọn. Nay lại càng làm cho mọi người chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiên A, kia Phong Vô Trần uy thế, hiện giờ thế nhưng đã cường đại đến nước này sao? Thế nhưng liền Tuyết Tàng thiên tài đều phải tránh đi mũi nhọn, không muốn cùng hắn dễ dàng giằng co. Không ít sinh linh chấn động, Đế Lâm tránh lui, từ mặt bên phản ứng rất nhiều đồ vật, làm người cảm thấy khó có thể tin, không thể tin được Tuyết Tàng thiên tài thế nhưng đều sẽ đối Yến Trường Phong sinh ra kiêng kỵ. Mà Đế Lâm cái này cách làm, không hề nghi ngờ đem Yến Trường Phong thanh minh lần thứ hai đẩy hướng về phía một cái cao phong. Toàn bộ Tây Lĩnh đều sôi trào lên, tùy ý có thể nghe được Phong Vô Trần này ba chữ, rất nhiều sinh linh thổn thức, đếm Yến Trường Phong từng có huy hoàng chiến tích, nhân vật thế hệ trước kinh ngạc cảm thán, trẻ tuổi biểu tình phức tạp, kính nể, chua xót, vô lực. Đối với mấy năm nay nhẹ đồng lứa mà nói, Yến Trường Phong cùng với những cái đó Tuyết Tàng thiên tài liền giống như từng tòa núi lớn, đè ở bọn họ trong lòng, ép tới làm cho bọn họ vô pháp xoay người, sở hữu quan mang, đều bị che giấu. Nguyệt Hoa tộc, Hắc Bằng tộc, giờ phút này có thể nói là một mảnh tình cảnh bi thảm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ cường đại đến nước này. Tại đây phía trước, bọn họ còn từng không chút khách khí cười nhạo Xích Linh tộc, cười nhạo Xích Linh tộc Tuyết Tàng thiên tài Xích Thiên Quân hữu danh vô thật, xuất thế trận chiến đầu tiên liền thảm bại mà chết. Mà này còn không có quá mấy ngày, bọn họ hai tộc Tuyết Tàng thiên tài liền bước lên Xích Thiên Quân vết xe đổ. Cái này làm cho bọn họ thực không thể tin tưởng, nhưng là rồi lại không thể không tin. Bọn họ tức giận, đồng thời lại vô lực, không thể nơi hà. Tuyết Tàng thiên tài xuất thế, Hoàng Kim thịnh thế hoàn toàn mở ra, đây là tuổi trẻ một thế hệ đỉnh cường giả sân khấu, bọn họ không thể dễ dàng cắm tay. Huống chi, Yến Trường Phong đều không phải là người bình thường, người mang chân ma lệnh, bọn họ càng thêm không được dễ dàng ra tay. Ngoài ra, Yến Trường Phong hiện giờ sở bày ra tới thực lực, cũng làm cho bọn họ trầm mặc, âm thầm cảm thấy vô lực. Lấy Yến Trường Phong một hơi liên tiếp chém giết Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên thực lực, đương kim thiên hạ, mặc dù là lớp người già cường giả, lại có mấy người có thể chấn giết được hắn. Đông La vực chân ma thư viện. Đối với ngoại giới nghe đồn, Yến Trường Phong vẫn chưa như thế nào chú ý. Ở chấn giết Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên này hai đại Tuyết Tàng thiên tài sau, Yến Trường Phong được lợi không nhỏ, lập tức liền về tới Tiên Nhạc Phong thượng, bắt đầu tiêu hóa này hai chiến đoạt được. Cung đỉnh cường giả giao thủ, nhất có thể phong phú một người kinh nghiệm chiến đấu, có thể đối này khởi đến thực tốt mài giũa tác dụng. Ngoài ra, bất luận là Thiên Nhạc vẫn là Quảng Nguyên, trong cơ thể sở chất chứa huyết chi tinh khí đều vô cùng tràn đầy, bàng bạc như hải, này đó huyết chi tinh khí, tất cả đều bị hắn thức hải trung chân ngã đại đạo, kia chỉ tái nhật quang cầu hấp thu, khiến cho tái nhật quang cầu trung chất chứa lực lượng, mơ hồ gian tựa hồ lại tăng lên một ít. Ngoài ra, Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên đều nắm giữ không ít đại đạo, thả này đó đại đạo đều thô tráng vô cùng, đối hắn chân ngã đại đạo tới nói, là tốt nhất chất dinh dưỡng. Không hổ là Tuyết Tàng thiên tài, căn cơ quả nhiên vững chắc, sở nắm giữ này đó đại đạo, thế nhưng đều như thế cô đọng thô tráng. Chân ngã đại đạo tiếp theo lột xác, có lẽ sẽ không quá xa xôi. Yến Trường Phong cảm thụ được thức hải trung tái nhật quang cầu càng thêm hừng hực quang, cùng với giữa càng thêm dư thừa cùng lực lượng cường đại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc, ở Tiên Nhạc Phong thượng, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi càng nhiều Tuyết Tàng thiên tài buông xuống. Trước đây rất sớm liền có nghe đồn, nói hắn ở Tuyết Tàng thiên tài không ra, chính là đương thời trẻ tuổi trung đệ nhất cường giả. Tương đương là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, Tuyết Tàng thiên tài xuất thế lúc sau, nhất định sẽ sôi nổi đem đầu mâu đối tượng hắn. Mà trên thực tế cũng đích xác như thế. Thiên Nhạc, Quảng Nguyên, cùng với Đế Lâm, ba người xuất thế lúc sau, tất cả đều ở trước tiên, chiều hắn mà đến. Nhưng này ba người, trước hai người lần lượt bại vong ở trong tay hắn, Đế Lâm lại nửa đường quay đầu, bất chiến mà đi. Mà đối với Đế Lâm quay đầu mà đi tin tức, Yến Trường Phong còn cũng không biết, giờ phút này hắn chính đầy cõi lòng chờ mong chờ người này buông xuống, đồng thời cũng đầy cõi lòng chờ mong chờ mặt khác Tuyết Tàng thiên tài buông xuống. Nhưng liên tiếp đợi mấy ngày, Yến Trường Phong cũng không ngồi mấy ngày, lại phát hiện thư viện giữa một mảnh an tĩnh, sơn môn ngoại đồng dạng một mảnh an bình, chỉ ngẫu nhiên có một ít tầm thường con cái vua chúa cấp bậc nhân vật gia nhập thư viện. Lại một ngày, đang ở Tiên Nhạc Phong thượng ôm cây đợi thỏ, tĩnh chờ Tuyết Tàng thiên tài Yến Trường Phong, đột nhiên mở hai mắt. Tiên Nhạc Phong trước, có một đạo nói lưu quang bay tới, dừng ở Tiên Nhạc Phong phía trước, không dám thâm nhập. Chuyện gì? Yến Trường Phong ánh mắt hướng tới bọn họ xem ra, chỉ là bình đạm đảo qua mà qua, nhưng lại có một cổ vô hình áp lực phát ra, làm những cái đó sinh linh sôi nổi sắc mặt hơi hơi một bạch. Những người này là chân ma thư viện học viên, có chút là lúc trước cùng Yến Trường Phong cùng phê gia nhập chân ma thư viện, cũng có một ít tân gương mặt, là gần nhất thời gian chân ma thư viện mới tuyển nhận tiến vào. Giờ phút này những người này thế nhưng cộng phó Tiên Nhạc Phong, như là đã sớm thương lượng hảo giống nhau, đi vào Tiên Nhạc Phong thượng, sôi nổi đối với Yến Trường Phong cung kính nhất bái, tỏ vẻ muốn đi theo Yến Trường Phong. Chương 1816, thỉnh cầu đi theo. Yến Trường Phong hiện giờ uy thế vô biên, như mặt trời ban trưa, liền Tuyết Tàng thiên tài mà nay đều đối hắn kiêng kỵ ba phần, không xa dễ dàng cùng hắn giằng co, chủ động tránh đi mũi nhọn. Bởi vậy, đối với này đó tầm thường con cái vua chúa cấp bậc thiên tài mà nói, bọn họ biết rõ tại đây đại thế giới, ở Yến Trường Phong cùng đông đảo Tuyết Tàng thiên tài trước mặt, bọn họ căn bản không có một mình nở rộ quang mang khả năng. Cho nên, ở bọn họ xem ra, duy nhất con đường, có lẽ chính là nhờ. Cái gọi là nhờ, đó là mượn dùng Yến Trường Phong bọn họ quang mang, làm càng nhiều ánh mắt, chú ý tới bọn họ. Cho nên, bọn họ lựa chọn trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, hy vọng có thể đi theo Yến Trường Phong. Đương nhiên, nhờ, đều không phải là bọn họ duy nhất mục đích. Trong đó chính yếu, căn bản nhất nguyên nhân, là bọn họ nhìn chúng Yến Trường Phong tiềm lực. Tuyết Tàng thiên tài, bị dự vì tiên miêu, là nhất có cơ hội, có khả năng nhất đắc đạo đăng tiên tồn tại. Mà Yến Trường Phong hiện giờ biểu hiện, so với giống nhau Tuyết Tàng thiên tài còn muốn kinh diễm, liên tiếp chém giết Xích Thiên Quân, Thiên Nhạc, Quảng Nguyên ba người, lại dọa lui Đế Lâm, đủ để thuyết minh rất nhiều đồ vật. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong so này đó Tuyết Tàng thiên tài chung bất luận cái gì một cái, đều phải tuổi trẻ đến nhiều. Những cái đó Tuyết Tàng thiên tài, đều là thành danh đã lâu tồn tại, mà Yến Trường Phong, lại là đương thời tân tấn tiên miêu. Không sai. Hiện giờ Yến Trường Phong, sớm bị ngoại giới dự vì tiên miêu. Cho nên, đối với này đó tầm thường con cái vua chúa cấp thiên tài tới nói, đi theo như vậy một cái càng thêm tuổi trẻ, càng có tiềm lực, thả cường thế vô biên tiên miêu, chưa chắc không phải một cái đừng ra. Nếu ngày sau Yến Trường Phong thật sự thành tiên, bọn họ cũng có thể đi theo thâm lây. Chính cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, đại để như thế. Các ngươi muốn đi theo ta. Yến Trường Phong nghe được bọn họ thuật minh ý đồ đến, cũng không khỏi một trận ngoài ý muốn. Này đó thiên tài, dĩ vãng nhưng đều là cao cao tại thượng chủ, đã từng cũng đều danh chấn tứ phương, mà nay thế nhưng dắt tay nhau mà đến, chủ động yêu cầu muốn đi theo hắn, này như thế nào làm hắn không ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền thoải mái. Lấy hắn hiện giờ uy thế, có người tới đầu đảo cũng chẳng có gì lạ. Không tồi, công tử hiện giờ danh quan thiên hạ, ta chờ kính nể chi đến, cố ý tới đầu, hy vọng có thể đi theo ở công tử bên người, đi theo làm tùy tùng, còn thỉnh công tử thành toàn. Một người mới vừa gia nhập Đông La vực chân ma thư viện không lâu vàng dòng cấp học viên đối với Yến Trường Phong hành lễ cung kính nói. Mặt khác mọi người cũng đều đi theo hành lễ. Yến Trường Phong đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, theo sau lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, các ngươi quá yếu. Thực bình tĩnh một câu, cũng đã cho thấy tâm ý. Mọi người nghe vậy tất cả đều thân hình cứng đờ, sôi nổi không thể tưởng tượng ngẩng đầu lên. Chính mình đám người buông dáng người, chủ động tới đầu yêu cầu đi theo, đối phương thế nhưng ghét bỏ bọn họ thực lực quá yếu. Thế nhưng không chút do dự. Cự tuyệt. Cái này làm cho bọn họ không khỏi sôi nổi biểu tình cứng đờ. Bọn họ đã từng tốt xấu cũng là danh chấn một phương thiên tài. Có rất nhiều đế tộc con cái vua chúa. Có rất nhiều vương tộc vô thượng thiên tiêu. Đã từng chúng tinh phùng nguyệt. Chịu vô số người truy phủng. Hiện giờ bọn họ tự mình tới đầu. Thế nhưng cứ như vậy bị vô tình cự tuyệt. Một câu quá yếu. Làm cho bọn họ thân thể run rẩy. Bọn họ thật sự quá yếu sao? Nếu là đổi lại những người khác. Bọn họ nhất định sẽ tức giận không thôi. Nhưng đối mặt Yến Trường Phong, bọn họ không dám, cũng không có tư cách tức giận. Bởi vì hai bên thực lực chênh lệch, đích sắc quá lớn, giống như thiên địa hưởng câu. Ở Yến Trường Phong trước mặt, bọn họ đích sắc quá yếu. Đây là không thể phủ nhận sự thật. Ngoài ra, bọn họ còn nghĩ tới ngày đó Yến Trường Phong cùng Hắc Bằng tộc Tuyết Tàng thiên tài Quảng Nguyên giao thủ là lúc, ở Quảng Nguyên lúc sắp chết, đồng dạng tuyên bố tỏ vẻ thần phục, nguyện ý đi theo Yến Trường Phong, kết quả lại như cũ bị Yến Trường Phong vô tình giết chết. Liên Quảng Nguyên bực này tuyết tàng thiên tài cấp bậc tồn tại, Yến Trường Phong đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là bọn họ. Bởi vậy bọn họ trầm mặc sau một lát, có người thở sâu nói, công tử, tuy rằng chúng ta thực lực xa không kịp ngài, nhưng tổng có thể giúp công tử làm một ít khả năng cho phép sự tình. Yến Trường Phong chỉ là bình đạm nhìn bọn họ, cũng không nhiều ngôn. Mọi người lập tức cảm nhận được vô cùng áp lực, đều không phải là Yến Trường Phong phóng thích uy áp đi áp bách bọn họ, gần chỉ là hắn hiện giờ uy thế quá thịnh, những người này đối mặt bọn họ liền cảm thấy áp lực cùng câu thúc. Đặc biệt là ở bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú dưới tình huống, loại này áp lực tăng gấp bội. Không ít người sắc mặt tái nhợt, cả người chảy ra mồ hôi lạnh, tầm ướt quần áo, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, cuối cùng không thể không cam lòng thở dài, đối với Yến Trường Phong chắp tay nói, ta hiểu được. Nói, mọi người liền cáo tử dục muốn ly khai. Yến Trường Phong gọi lại bọn họ, hướng bọn họ dò hỏi buồn sớm nên buông xuống Đông La vực chân ma thư viện đế lâm vì sao không có tới. Mọi người tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là thành thật báo cho. Đế Lâm ở mấy ngày trước biết được công tử một hơi liên tiếp chém giết Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc cùng với Hắc Bằng tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Quảng Nguyên lúc sau, liền thay đổi phương hướng, đi trước Nam Trắc vực chân ma thư viện, lường trước hiện giờ có lẽ đã gia nhập Nam Trắc vực chân ma thư viện. Cái gì? Hắn chạy? Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi đứng dậy, tựa hồ đối với Đế Lâm rút đi cảm thấy vô cùng tức giận. Ta tại nơi đây chờ hắn lâu ngày, hắn thế nhưng vô thanh vô tức liền chạy. Yến Trường Phong đích xác thực ảo não, ở hắn xem ra này đó tuyết tàng thiên tài, đã là hắn con mồi, tất cả đều là hắn hoàn thiện chân ngã đại đạo thiên tài địa bảo, hiện tại cái này thiên tài địa bảo thế nhưng chạy, có thể nào không bực. Mọi người ngơ ngẩn nhìn Yến Trường Phong, thật lâu không nói gì, cảm tình ngươi vẫn luôn ở ôm cây đợi thỏ đâu. Đồng thời mọi người trong lòng không khỏi cảm thán, Đế Lâm quả nhiên không hổ là tuyết tàng thiên tài, thế nhưng trước tiên cảm thấy nói lần này tiến đến Đông La vực chân ma thư viện nhất định muốn lọt vào Yến Trường Phong nhằm vào, trên đường rút đi đi trước Nam Trắc vực chân ma thư viện. Nếu không thật muốn là tới, chỉ sợ thật sự hậu quả khó liệu. Điểm này, từ Yến Trường Phong giờ phút này biết được Đế Lâm rút đi sau tức giận thái độ, liền có thể biết được một vài. Kia những người khác đâu? Mấy ngày này, hẳn là còn có mặt khác tuyết tàng thiên tài xuất thế đi. Như thế nào cũng không thấy động tĩnh. Yến Trường Phong thở sâu, có chút ảo não nói. Trong khoảng thời gian này đích xác có không ít tuyết tàng thiên tài lần lượt xuất thế, như Cự Linh Vượn tộc tuyết tàng thiên tài Bạch Cầu, Phượng tộc tuyết tàng thiên tài Phượng Minh. Dạ Vũ tộc tuyết tàng thiên tài Đêm Lang Phi, Thiên Sĩ tộc tuyết tàng thiên tài Thiên Dở. Mọi người liên tiếp đếm mười mấy tuyết tàng thiên tài ra tới, làm Yến Trường Phong hơi hơi sửng sốt, theo sau kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới mấy ngày này thế nhưng có nhiều như vậy tuyết tàng thiên tài xuất thế. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy có lẽ sẽ có một hồi được mùa, nếu là đem những người này hết thể trấn sát, thôn phệ bọn họ sở khống chế đại đạo, cùng với bọn họ trong cơ thể mênh mông huyết chi tinh khí. Có lẽ hắn chân ngã đại đạo là có thể được đến tiến thêm một bước hoàn thiện, làm hắn tu vi càng tiến thêm một bước, đột phá hợp đạo cảnh tam chuyển, tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển. Một khi tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển, thực lực của hắn liền lại sẽ được đến thật lớn tăng lên. Đến lúc đó, liền tính là tầm thường thần đế cảnh giới cường giả, hắn cũng có nắm chắc chấn sát. Đương nhiên, này cũng chỉ là hắn phỏng đoán, rốt cuộc thần đế cảnh giới không phải là nhỏ, hắn đối thần đế cảnh giới cường giả thủ đoạn cũng không cực hiểu biết. Chương 1817 Một người đủ để. Những người này đại khái khi nào có thể tới chúng ta Đông La vực chân ma thư viện? Yến Trường Phong vội vàng truy vấn nói. Mọi người vô ngữ, Yến Trường Phong đối này đó tuyết tàng thiên tài nhiệt tình làm cho bọn họ âm thầm phun tào không thôi. Đây là thật sự đem này đó tuyết tàng thiên tài đều trở thành con mồi sao. Bọn họ vẫn chưa tới Đông La vực chân ma thư viện, mà là đi mặt khác tam đại thư viện. Rốt cuộc, có nhân đạo ra như vậy một cái làm Yến Trường Phong suýt nữa phát điên sự thật. Cái gì? Yến Trường Phong nghe vậy thiếu chút nữa thạch hóa, cả người đều ngây dại. Bọn họ không đều là Đông La vực sinh linh sao? Không gia nhập Đông La vực chân ma thư viện, cư nhiên chạy tới mặt khác vực. Yến Trường Phong trong mắt hưng phấn chi sắc nhanh chóng hạ thấp, cuối cùng biến mất vô tung, nhíu mày nói. Mọi người không biết nói cái gì hảo, sôi nổi chắp tay cáo từ, không dám ở tiếp tục đãi đi xuống, cảm thấy Yến Trường Phong quá nguy hiểm, thế nhưng đem những cái đó tuyết tàng thiên tài coi làm con mồi. Yến Trường Phong vẫn chưa ngăn cản bọn họ rời đi. Chỉ là mày nhíu chặt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa. Đế trong rừng đồ quay đầu, đi trước Nam Trắc vực chân ma thư viện liền cũng thế, Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, mấy ngày này xuất thế mặt khác các đại đế tộc tuyết tàng thiên tài, thế nhưng cũng đều tránh đi Đông La vực chân ma thư viện, đi trước mặt khác tam đại vực, gia nhập mặt khác tam đại thư viện. Ta ngày đó có phải hay không nên đối kia hắc bằng tộc tuyết tàng thiên tài ra tay? Hẳn là tạm lưu hắn tính mệnh mới là. Yến Trường Phong không khỏi sờ cằm lẩm bẩm nói. Cảm thấy chính mình lúc ấy có lẽ hẳn là tạm lưu Quảng Nguyên tính mệnh, chờ đến rất nhiều tuyết tàng thiên tài gia nhập Đông La vực chân ma thư viện sau, ở nhất cử sát cái thông khoái. Mà hiện tại xem ra, chính mình lúc ấy biểu hiện ra ngoài mũi nhọn cùng bá đạo, tựa hồ đích xác có chút quá mức. Nhưng theo sau, hắn lại không khỏi thầm mắng lên, cảm thấy này đó tuyết tàng thiên tài không khỏi quá không cốt khí, thân là tuyết tàng thiên tài, đường đường tiên miêu, thế nhưng bởi vì như vậy một chút sự tình, liền tâm sinh tránh lui, không khỏi làm người thất vọng. Ở hắn xem ra, nhân vật như vậy, hẳn là đều là cực độ tự tin, tự cho là vô địch tồn tại, như thế nào có thể bởi vì người khác một ít chiến tích, liền dao động tin tưởng đâu. Yến Trường Phong lắc lắc đầu. Có lẽ những người này chính mình vẫn chưa cảm thấy có cái gì, có lẽ bọn họ trong lòng có một vạn cái lý do, cảm thấy tạm thời tránh lui, vô thương phong nhã, gần chỉ là không nghĩ lập tức xung đột. Nhưng ở Yến Trường Phong xem ra, một bước lui đó là từng bước lui, này nhìn như không có gì ảnh hưởng hành động, lại sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đối bọn họ tu hành hình thành trở ngại, sẽ làm bọn họ vô địch tâm phủ bụi trần, liền chính bọn họ cũng chưa từng chú ý tới. Xem ra, thời gian dài tuyết tàng, thời gian dài ở vào gia tộc bảo hộ dưới, chung quy đều không phải là chuyện tốt ta. Năm xưa nhuệ khí, có lẽ cũng tại đây đoạn thời gian bị ma diệt một ít. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, theo sau một lần nữa nhắm mắt tiềm tu lên. Nếu này đó tuyết tàng thiên tài không tới hắn Đông La vực chân ma thư viện, kia liền hảo hảo hưởng thụ này tạm thời yên lặng đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tuyết tàng thiên tài xuất thế, mỗi một cái đều cử thế vô song. Nam Trắc vực, Bắc Minh vực, Tây Hoa vực tam đại vực chân ma thư viện, hiện giờ có thể nói là náo nhiệt phi phàm, không ít tuyết tàng thiên tài xuất thế lúc sau, liền đi trước này tam đại chân ma thư viện, có thể nói là cường giả hội tụ. Chỉ có trước đây một lần ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Đông La vực chân ma thư viện, ngược lại có vẻ yên lặng, môn đình hữu quạng. Liên tiếp nửa tháng thời gian trôi qua, từ Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên hai người ngã xuống lúc sau, thế nhưng chính là không có một cái tuyết tàng thiên tài đi trước. Cái này làm cho Đông La vực chân ma thư viện một chúng cao tầng khuôn mặt u sầu đầy mặt. Viện trưởng đại nhân, các đại đế tộc tuyết tàng thiên tài, đều không tới ta Đông La vực chân ma thư viện, ta Đông La vực chân ma thư viện nhân tài tiêu điều, này nhưng như thế nào cho phải? Nếu là lại đến một lần tứ đại viện giao lưu đại hội linh tinh sự tình, ta Đông La vực chân ma thư viện muốn như thế nào ứng đối? Không ít trưởng lão mở miệng nói. Lục Niêu đạm đạm cười, tựa hồ hồn không thèm để ý nói, không phải còn có Phong Vô Trần ở sao? Nhưng ta Đông La vực chân ma thư viện lại chỉ có một Phong Vô Trần, mặt khác tam đại thư viện, hiện giờ đều đã là thiên tài hội tụ. Rất nhiều tuyết tàng thiên tài đều đi trước nơi đó. Phó viện trưởng cũng có chút sầu lo nói. Lục Nghiêu như cũ biểu tình bình đạm, các ngươi cảm thấy, một đầu chân long, cùng một toa xà chuột tương đối lên, các ngươi lựa chọn cái nào? Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người chần chờ nói, viện trưởng đại nhân có phải hay không quá xem trọng kia Phong Vô Trần? Phong Vô Trần thực lực đích sắc rất mạnh, bất quá hẳn là còn chưa tới cái kia nông nôi đi. Lục Nghiêu mở miệng hỏi ngược lại. Này đó tuyết tàng thiên tài vì sao đều tránh đi ta Đông La vực chân ma thư viện? Tự nhiên là bởi vì. Nói tới đây chúng trưởng lão không khỏi im miệng. Tự nhiên là bởi vì Phong Vô Trần. Lục Niêu thế bọn họ nói, hắn biểu tình bình tĩnh, thực tùy ý nâng chung trà lên nhẹ uống một ngụm nói. Chúng trưởng lão trầm mặc. Bọn họ đối Phong Vô Trần tâm tồn kiên kỵ, cho nên cố tình tránh đi ta Đông La vực chân ma thư viện, cố tình tránh đi Phong Vô Trần, chính là không nghĩ dễ dàng cùng hắn xung đột, bởi vì không có đủ tin tưởng. Có thể đánh bại Phong Vô Trần. Nói cách khác, bọn họ sợ. Các ngươi tuyệt đối với như vậy một đám người, chẳng sợ bọn họ là tuyết tàng thiên tài, lại có thể như thế nào? Nếu lúc này đây, bọn họ lựa chọn tránh lui, như vậy sau này lại đối mặt Phong Vô Trần, bọn họ chỉ có thể một lui lại lui, bởi vì bọn họ tâm, đã bán đứng bọn họ. Phong Vô Trần, đó là ta Đông La vực chân ma thư viện một đầu chân long. Lục Niêu đứng dậy, hướng tới ngoài điện đi đến, thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Lục Niêu thân hình dần dần mơ hồ, biến mất vô tung. Đại điện trung, chúng trưởng lão không tiếng động, thật lâu sau sôi nổi thở sâu, lại trường nổ ra, lắc lắc đầu, trên mặt sôi nổi hiện lên vẻ tươi cười. Viện trưởng đại nhân lời nói có lý, xem ra chúng ta trước đây, thật là tự tìm ưu phiền a. Nếu Phong Vô Trần có thể chấn trụ những cái đó cái gọi là tuyết tàng thiên tài, chúng ta lại có cái gì hảo lo lắng. Phó viện trưởng cười lắc lắc đầu nói, mô phiến xa xôi địa vực. Một cái bình phàm thanh niên yên lặng hành tẩu. Xem sơn vọng hải, tự đắc nảy nhạc. Đống nhiên có một đạo kim sắc thần quang từ trong hư không chui ra. Thanh niên dương mắt quét kia đạo kim quang liếc mắt một cái, tay áo phất một cái, kim sắc thần quang hóa thành một đạo tin tức truyền vào hắn thức hải trung. Một lát sau, bình phàm thanh niên thản nhiên biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, theo sau quay đầu nhìn phía Đông La vực chân ma thư viện nơi phương hướng, sâu kín nói, không nghĩ tới kế xích linh tộc tuyết tàng thiên tài xích thiên quân lúc sau, nguyệt hoa tộc cùng hắc bằng tộc tuyết tàng thiên tài. thế nhưng cũng ngã xuống ở trong tay ngươi. Đế Lâm bất chiến mà lui, ha ha, có ý tứ. Bình phàm thanh niên khỏe miệng hơi tiểu, người này rõ ràng là hoang quỷ tộc Tuyết Tàng thiên tài, thương quỷ. Thế nhân đều cho rằng hắn bị Tuyết Tàng lúc sau, liền vẫn luôn đại ở hoang quỷ trong tộc bế quan, lại không biết những năm gần đây hắn vẫn luôn tại thế gian hành tẩu. Chỉ là hắn biểu hiện quá mức bình phàm, như là hoàn toàn dung nhập tới rồi trần thế bên trong, không chọc bất luận kẻ nào chú ý, cho nên không bị người biết thôi. Chương 1818, phong 3. Cự linh vượng tộc, phượng tộc, dạ vũ tộc chờ, gần nhất xuất thế các tộc Tuyết Tàng thiên tài, hiện giờ thế nhưng cũng đều tránh đi Đông La vực chân ma thư viện, tránh đi phong vô trần. Thương quỷ lắc lắc đầu, trong mắt lơ đãng lưu lộ ra một tia khinh thường. Tuy rằng đều là Tuyết Tàng thiên tài, nhưng hắn, hiển nhiên không có đem những người này để vào mắt. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua Đông La vực chân ma thư viện phương hướng, chung quy là không có quyết định xuất thế. Cứ việc hiện giờ, Yến Trường Phong thanh danh vang dội, liền Chu Tuyết Tàng thiên tài Thiên Nhạc cùng Quảng Nguyên, uy danh truyền xa như mặt trời ban trưa, nhưng hắn như cũ không có quá đặt ở trong lòng, gần chỉ là đối Yến Trường Phong sinh ra một ít tò mò. Tò mò Yến Trường Phong một cái nhân tài mới xuất hiện, vì sao sẽ có như vậy thực lực. Nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Hắn thu hồi ánh mắt, liền cũng thu hồi tâm thần, tiếp tục tản mạn hành tẩu ở trong thiên địa, xem sơn vọng thủy, cảm thụ tự nhiên chung nhất bình phàm lực lượng. Hoang quỷ tộc truyền đến tin tức vẫn chưa kích khởi hắn xuất thế tâm ý, hắn đang đợi, chờ một cái chân chính có tư cách làm hắn nhìn thẳng người. Ma liên ở tứ đại vực đều bởi vì Yến Trường Phong ngày đó kinh thế một trận chiến, cường thế lục sát nguyệt hoa tộc Tuyết Tàng thiên tài cùng với hắc bằng tộc Tuyết Tàng thiên tài sự tình mà chấn động, bởi vì các tộc Tuyết Tàng thiên tài lần lượt xuất thế mà sôi trào là lúc. Một cái khác tin tức tại đây cuồng phong sậu lãng giữa dòng ra. Hoàng Tuyên Điện, Tinh, bị người ám sát chết. Tin tức này sau khi truyền ra, tức khắc đem Tây Lĩnh này vốn là đã hỗn loạn bất kham hồ nước, kích khởi ngàn trọng lãng. Hoàng Tuyên Điện Tinh, đây là Hoàng Tuyên Điện trẻ tuổi trung, mạnh nhất sát thủ. Người ở bên ngoài xem ra, thực lực của nàng, so với Tuyết Tàng thiên tài, cũng chỉ kém hơn một chút thôi. Nhưng trên thực tế, nàng chân thật thực lực, đã cũng không tốn sắc giống nhau Tuyết Tàng thiên tài. Điểm này, từ ngày đó Hoàng Tuyên Điện chủ cùng nàng nói chuyện, liền có thể biết được. Mà một cái thực lực có thể so với Tuyết Tàng thiên tài sát thủ, thường thường so với giống nhau Tuyết Tàng thiên tài càng thêm khó giải quyết, bởi vì nàng giỏi về trốn tránh ở nơi tối tăm, cho người ta lấy một đòn chí mạng. Nhưng hiện tại, cái này Hoàng Tuyên Điện thiên tài sát thủ, thế nhưng bị người ám sát bỏ mình. Ám sát, này vốn chính là Tinh Sở am hiểu sự tình, là nàng cường đại nhất thủ đoạn, kết quả nàng lại chết ở chính mình nhất am hiểu sự tình mặt trên, đây là dữ dội đại châm trọc. Thân là Hoàng Tuyên Điện nhất kinh diễm thích khách, nhất thiên tài sát thủ, thế nhưng bị người khác ám sát bỏ mình, như thế nào không làm cho một phen mưa gió, khiến cho ngoại giới banh động. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, Tinh cùng Tuyết Tàng thiên tài hay còn có chênh lệch, nhưng nàng ngã xuống, bị người ám sát bỏ mình chuyện này, như cũ tại đây Tuyết Tàng thiên tài xuất hiện lớp lớp nước đục trùng, nhấc lên không nhỏ phong ba, kinh nổi lên không nhỏ sóng gió. Ngoài ra, càng làm cho người động dung chính là, cái kia sát thủ, thế nhưng là đổ ở Hoàng Tuyền Điện nơi tiểu thế giới ở ngoài, đem Tinh ám sát. Nói cách khác, người nọ ở Hoàng Tuyền cửa đại điện, ám sát Hoàng Tuyền Điện nhất kinh diễm thiên tài. Tin tức này, càng thêm làm người chấn động. Đến tột cùng là ai, thế nhưng có như vậy đại bản lĩnh, có như vậy đại lá gan, cũng dám hành như thế điên cuồng việc. Hoàng Tuyền Điện, đây chính là Tây Lĩnh cường đại nhất hai cái sát thủ môn phái chi nhất. Nay Hoàng Tuyền Điện điện chủ, càng là thần đế cảnh giới đỉnh nhân vật, người nào cũng dám ở hắn mí mắt phía dưới ám sát hắn môn trung kiệt xuất nhất thiên tài. Lại còn có thành công. Chẳng lẽ là A Mũi môn lớp người già cường giả ra tay sao? Mọi người không tự chủ được nghĩ tới A Mũi môn, bởi vì này Tây Lĩnh tứ đại vực sát thủ môn phái, chỉ có A Mũi môn mới có thể cùng Hoàng Tuyền Điện đánh đồng. Tựa hồ cũng chỉ có A Mũi môn nhãn hiệu lâu đời sát thủ mới có kia bản lĩnh, có thể ở Hoàng Tuyền cửa đại điện ám sát này nhất kinh diễm thiên tài. Thả, cái này nhãn hiệu lâu đời sát thủ, ở A Mũi môn địa vị tất nhiên không thấp, bởi vì, có thể làm được chuyện này người, toàn bộ A Mũi môn, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Bất quá A Mũi môn cùng Hoàng Tuyền điện từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, vì sao sẽ đột nhiên đối Hoàng Tuyền điện thiên tài sát thủ ra tay? Mọi người trong lòng khó hiểu. Mà sau đó không lâu, có tân tin tức truyền ra tới. Lần thứ hai kinh khởi một trận gió sóng. Nghe nói ra tay người là lúc trước Bắc Minh vực chân ma thư viện kia tôn điên cuồng. Tin tức này truyền ra tới sau, lập tức khiến cho không nhỏ hành động. Cái gì? Bắc Minh vực chân ma thư viện kia tôn điên cuồng. Hắn không phải đã sớm đã chết sao? Sớm bị Tinh ám sát bỏ mình a? Vô số sinh linh kinh nghi bất định, cảm thấy không thể tin tưởng. Lúc trước đã sớm truyền lưu, Bắc Minh vực chân ma thư viện điên cuồng, gặp tới rồi Tinh ám sát, sớm đã bị mất mạng. Mà hiện tại, cái này bổn hẳn là đã sớm chết đi người, thế nhưng lại lần nữa trồi lên mặt nước, thả con ám sát tinh, bị ám sát giả, đột nhiên thay đổi thân phận, trở thành ám sát giả, này thật sự làm người trong lúc nhất thời khó có thể tin. Huống hồ, liền tính cái này Bắc Minh vực chân ma thư viện điên cuồng không chết, nhưng hắn thực sự có cái kia thực lực làm được chuyện như vậy sao? Thả, hắn thực sự có cái này can đảm, hành như vậy điên cuồng việc sao? Mặc dù là giống nhau tuyết tàng thiên tài, chỉ sợ cũng làm không đến đi. Mọi người đối việc này ôm rất lớn hoài nghi, cảm thấy có thể là bởi vì cái này Bắc Minh vực chân ma thư viện điên cuồng đã từng cùng Đông La vực chân ma thư viện phong vô trần tưởng sóng vai, cho nên mới bị người cố ý như vậy lấy ra tới nói chuyện. Rốt cuộc, lúc trước Bắc Minh vực chân ma thư viện điên cuồng, thanh danh thực sự không nhỏ, ở bí cảnh bên trong, một người thiết kế hô giết 4.000 dư danh cùng đại thiên tài, so với Yến Trường Phong lúc trước ở hư vô bí địa còn quá mức. Mà nay Yến Trường Phong thanh danh càng hơn lúc trước, liền tuyết tàng thiên tài đều tránh đi mũi nhọn, ngày xưa cùng hắn sóng vai điên cuồng nếu là không chết, lại đương như thế nào. Không ít người đều dần dần tán thành loại này giải thích, có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Nhưng mà sau đó không lâu, lại có tân tin tức truyền đến, Bắc Minh vực chân ma thư viện kia tôn điên cuồng ám sát tinh lúc sau, đã chịu nhất định thương thế, thả hiện giờ đang bị Hoàng Tuyền Điện điện chủ đuổi giết. Tin tức này truyền đến, trên đời chấn động. Tin tức thật sự có thể tin được không? Thật là Bắc Minh vực chân ma thư viện kia tôn điên cuồng làm. Không ít người giật mình, bởi vì đích xác có người thấy được Hoàng Tuyền Điện chủ đầy người sát ý, nhằm phía nào đó phương hướng. Thật là hắn, Hoàng Tuyền Điện vẫn chưa cố tình giấu giếm chân tướng. Đương tin tức xác định lúc sau, tức khác không ít người hít hà một hơi. Không ít người sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng nói, không nghĩ tới này một đời, thế nhưng như thế thiên tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng đồng thời trừ bỏ hai cái thế tân tú. Đông La vực chân ma thư viện phong vô trần, lục trảm xích thiên quân, thiên nhạc, cùng với Quảng Nguyên tam đại tuyết tàng thiên tài. Mà nay lại có bổn ứng sớm đã ngã xuống ở tinh trong tay Bắc Minh vực chân ma thư viện kia tôn điên cuồng, ám sát Hoàng Tuyền Điện nhất kinh diễm sát thủ tinh, tuyết tàng thiên tài, tựa hồ cũng che giấu không được bọn họ quan mang. Sự tình nhanh chóng lên men, tin tức càng truyền càng quảng, khiến cho hoành động cũng càng lúc càng lớn. Một ít tuyết tàng thiên tài, cũng không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở cái này cái gọi là điên cuồng trên người. Xuất thế sau, bọn họ đã nghe nói Yến Trường Phong cường thế cùng khủng bố, liên tiếp chạm tuyết tàng thiên tài, tàn nhẫn vô tình, không nghĩ tới hiện tại, thế nhưng lại xuất hiện như vậy một cái điên cuồng. Chương 1819, vực chủ Lục Thiên. Có ý tứ, hy vọng hắn có thể tránh được Hoàng Tuyền Điện chủ đuổi giết, thực chờ mong cùng hắn một trận chiến. Có tuyết tàng thiên tài phóng lời nói, hiện lộ chiến ý, trương hiển ra cường đại tư thái. Ta cảm thấy cần thiết ngăn trở Hoàng Tuyền Điện chủ đối người này tiếp tục đuổi giết đi xuống. Tuổi trẻ một thế hệ sự tình, vẫn là giao cho tuổi trẻ một thế hệ xử lý hảo, tinh làm Hoàng Tuyền Điện nhất kinh diễm sát thủ, lại ngược lại bị người ám sát, này chỉ có thể thuyết minh là nàng chính mình tài nghệ không tinh, bị cùng đại đánh chết, thả vẫn là ở này nhất am hiểu lĩnh vực đem này đánh chết, lại có thể đoán được ai. Có một ít đế tộc cao tầng thậm chí lên tiếng, cảm thấy đây là tuổi trẻ một thế hệ sân khấu, Hoàng Tuyền Điện chủ không nên cắm tay. Huống hồ, việc này vốn chính là tinh ám sát điên cuồng ở phía trước. Nhưng mà việc này vẫn chưa như vậy đình chỉ. Liên ở tin tức truyền ra ngày kế, Tây Lĩnh mô mà, có một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, từ trên trời giáng xuống, lay động toàn bộ Tây Lĩnh. Toàn bộ Tây Lĩnh trên không, một cổ vô hình khủng bố lực lượng bao phủ, phảng phất tận thế thai kiếp buông xuống. Một đôi lạnh nhạt con ngươi hiện lên ở trên 9 tầng trời, quan sát Tây Lĩnh chúng sinh. Vực chủ đại nhân. Một ngày này, toàn bộ Tây Lĩnh chấn động. Sở hữu sinh linh tâm thần chấn động. Đó là những cái đó thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cường giả, đều tại đây một khắc tâm thần rung động, nhìn trên 9 tầng trời hiện lên kia một đôi lạnh băng con ngươi, biểu tình ngưng trọng. Vô số sinh linh bị một cổ cường đại uy áp ép tới phủ phục trên mặt đất, một ít nguyên bản ở ngự không phi hành sinh linh, trực tiếp bị ép tới rơi xuống ở trên mặt đất, không thể động đậy. Kia cửu thiên thượng một đôi con ngươi, cho bọn hắn tạo thành không gì sánh kịp áp lực. Thần đế cảnh giới đỉnh cường giả còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một vài, nhưng như cũ hành động chịu trở. Ta chờ bái kiến vực chủ đại nhân. Thứ 9 vực, Tây Lĩnh sở hữu sinh linh cùng bái. Đông La vực chân ma thư viện, Yến Trường Phong tự nhiên cũng cảm nhận được này cổ mạnh mẽ vô cùng uy áp. Hắn bị ép tới không thể động đậy, trái tim kịch liệt nhảy lên, thức hải ở kịch liệt rung động. Đây là thứ 9 vực vực chủ sao? Thế nhưng cường đại tới rồi tình trạng này, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn đắc đạo thành tiên sao? Yến Trường Phong trong lòng chấn động, hắn vẫn chưa lễ bái, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên 9 tầng trời kia một đôi lạnh băng con ngươi. Cảm nhận được vô tận áp lực. Nguyên bản, hắn cho rằng tới rồi hiện tại tình trạng này, lấy hắn hiện tại tu vi, còn có hắn trên người rất nhiều át chủ bài, mặc dù là thứ 9 vực vực chủ, có lẽ cũng khó có thể đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Hắn cảm thấy, nếu là một ngày nào đó thật sự thân phận bạo lộ, liền tính là thứ 9 vực vực chủ Lục Thiên tự mình đối hắn ra tay, hắn cũng có thể không chút hoang mang tế ra chính mình những cái đó át chủ bài, thông dong đào tẩu. Nhưng giờ phút này, ở cảm nhận được trên 9 tầng trời, cặp kia đột nhiên hiện lên đáng sợ tới rồi cực hạn con người giữa, sở phát ra đáng sợ uy áp, hắn biết, chính mình sai rồi. Sai thực thái quá. Hắn phát hiện chính mình, thật sự quá xem nhẹ này thứ 9 vực vực chủ thực lực. Chỉ là một đạo ánh mắt, chỉ là một đạo ý chí, liền ép tới hắn không thể động đậy, mặc dù hắn có ở nhiều át chủ bài, lại có thể như thế nào. Căn bản thi triển không ra. Đây là tuyệt đối thực lực áp chế, tại đây tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể thủ đoạn đều là vô căn cứ. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong trong lòng dâng lên tất cả suy nghĩ, hắn khó có thể đánh giá Lục Thiên chân thật thực lực đến tột cùng đạt tới nào một bước. Giờ phút này trên 9 tầng trời này đôi mắt, rõ ràng đều không phải là chân thật, hẳn là chỉ là Lục Thiên một đạo ý chí biến thành, nhưng là cũng đã khủng bố như thế. Hắn trước đây ở hư vô bí địa bên trong, cũng gặp được rất nhiều tiên tích, thấy được một ít hồng mông chân tiên anh linh tàn hồn, lại cũng chưa từng cảm nhận được như thế cường đại uy áp. Là bọn họ có điều thu liễm, vẫn là bởi vì Lục Nghiêu thực lực so với bọn hắn càng cường. Cũng hoặc là bởi vì bọn họ ngã xuống thời gian quá mức xa xăm, biến thành anh linh cùng tàn hồn, hơi thở biến mất không bằng dĩ vãng. Mặc kệ có phải hay không, Yến Trường Phong giờ phút này đã minh bạch, chính mình ở thứ 9 vực, căn bản còn không có đạt tới có thể không kiêng nể gì, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cảnh giới. Ít nhất, nếu là Lục Nghiêu muốn đối hắn ra tay, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Trung quy bất quá là búng tay gian sự tình thôi. Thật tới rồi lúc ấy, hắn kia từng có cát chủ bài, rất khó có cơ hội thi triển ra tới. Một cổ vô hình áp lực, không khỏi nảy lên trong lòng, hắn cảm giác được một cổ mãnh liệt gấp gáp cảm. Loại này gấp gáp cảm, thúc đẩy cùng khích lệ hắn không ngừng biến cường. Không cầu hiện tại là có thể cường đại đến cùng Lục Thiên chống lại nông nỗi, nhưng ít ra, ở chính mình thân phận bạo lộ, đối phương phải đối hắn ra tay thời điểm, hắn có thể có sức lực, tế ra chính mình át chủ bài thoát thân. Hắn cũng không nhớ rõ, lúc trước chính mình ở hư vô bí địa, đã từng còn gặp được quá một người, một cái bất tử bất diệt thần bí thiếu niên, một cái cả người tử khí vần quanh, lực lượng không có lúc nào là không ở tăng trưởng, nhưng lại cực độ sợ hãi cùng chán ghét chính mình sở khống chế kia cường đại lực lượng thiếu niên. Bởi vì về cái kia thiếu niên ký ức, đã bị cái kia thiếu niên chặt đứt, lao đi. Toàn bộ Tây Lĩnh đều an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ kia từng mảnh to lớn vang dội mà tràn ngập kính sợ tham viếng thanh âm. Rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Kia hiện lên ở Cửu Thiên thượng hai tròng mắt thần tình lạnh lùng, con ngươi giữa đột nhiên bắn ra một bó ánh mắt, lạc hướng một phương hướng. Ở cái kia phương hướng, có một người cả người tắm máu thanh niên, từ loạn thạch đôi trung bỏ ra tới, một thân tuyết trắng áo dài, giờ phút này dính đầy vết máu. Một đầu nhu thuận tóc dài, giờ phút này lăng loạn bất kham. Thanh niên cả người chật vật, từ đá vụn trung bỏ ra, gian nan xoay người, nằm ngửa nhìn về phía kia nói trên 9 tầng trời quan sát thiên hạ lạnh nhạt hai trong mắt, nhìn kia một đạo ánh mắt rơi xuống, khỏe miệng hơi sốc. Này nói cường đại ánh mắt, vẫn chưa lạc hướng tên này cả người là huyết thanh niên, lại là lạc hướng về phía cách đó không xa một khác đạo thân ảnh. Đó là Hoàng Tuyền Điện Điện Chủ. Này nói lạnh băng ánh mắt rớt xuống dưới. Hoàng Tuyền Điện Chủ tức khắc sắc mặt đại biến, đồng tử sầu súc. Hắn vẫn chưa bị này cổ ý chí ép tới hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Thân là thần đế cảnh giới đỉnh cường giả. Này một tia ý chí uy áp tuy rằng cường đại, nhưng là lại còn không đến mức làm hắn hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Nhưng đối mặt này một bó ánh mắt rớt xuống, hắn sắc mặt liên tiếp biến hóa lúc sau, lại là cắn chặt răng, chung quy là vẫn không nhúc nhích, lựa chọn tiếp thu này nói ánh mắt trừng phạt. Ầm vang. Này một bó ánh mắt, tái nhợt bắt mắt, hừng hực không thể nhìn thẳng, thô to vô cùng, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt oanh kích ở Hoàng Tuyền Điện Chủ trên người. Hoàng Tuyền Điện Chủ nơi chỗ, phạm vi trăm dặm, trời sập đất lún. Tràn ngập hủy diệt hơi thở. Đương kia này nói ánh mắt liễm đi lúc sau, phạm vi trăm dặm xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, cái này hố sâu vô cùng bóng loáng, vô cùng đen nhánh, mà Hoàng Tuyền Điện Chủ thân hình lại là đã không thấy bóng dáng. Hoàng Tuyền Điện Chủ vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống. Hắn gặp bị thương nặng, thân thể hoàn toàn băng nát, nhưng là lại còn giữ một viên đầu, tuy rằng nửa bên đầu đều mai một, nguyên thần cũng lọt vào nhất định bị thương nặng, nhưng là lại chưa như vậy ngã xuống. Chương 1820, giận. Mà trên 9 tầng trời, cặp kia lạnh băng con ngươi cũng vẫn chưa lần thứ 2 đối Hoàng Tuyền Điện Chủ phát động tập kích, này một kích, tựa hồ chỉ là cảnh cáo. Lạnh nhạt hai tròng mắt dần dần trở nên mơ hồ lên, Cửu Thiên Thượng Phong vân biến hóa, cặp kia con ngươi càng thêm mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Đen nhánh trong hồ sâu, Hoàng Tuyền Điện Chủ nửa cái đầu rốt cuộc bay ra tới, hắn trọng tố thân thể, biểu tình tái nhợt vô cùng, cả người càng là có vẻ vô cùng suy yếu. Hắn vẻ mặt kiêng kỵ nhìn thoáng qua trên 9 tầng trời đã biến mất hai tròng mắt, trong lòng từ có thừa giật mình. Theo sau hắn thoáng nhìn trước đây đã bị hắn đánh cho trọng thương thanh niên, tên này thanh niên thình lình đó là Huyền Cửu U, cũng là Bắc Minh vực chân ma thư viện kia tôn điên cuồng. Giờ phút này, Huyền Cửu U chính nằm ngửa trên mặt đất, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, theo sau từ trong lòng ngực chậm rãi móc ra một quả lệnh bài. Nhìn đến Huyền Cửu U từ trong lòng móc ra lệnh bài, Hoàng Tuyền Điện chủ tức khắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân hình kịch liệt run rẩy lên, theo sau trên mặt sinh ra vô tận phẫn nộ. Này cái lệnh bài, rõ ràng là chân ma lệnh. Người có chân ma lệnh, vì sao không còn sớm lấy ra tới? Hoàng Tuyền Điện chủ phẫn nộ không thôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Cửu U trong tay chân ma lệnh, ánh mắt khủng bố hận không thể muốn đem Huyền Cửu U ăn tươi nuốt sống. Ngươi nếu là sớm chút lấy ra chân ma lệnh tới, ta gì đến nỗi đuổi giết ngươi đến tận đây? Làm sao đến nỗi chọc vực chủ đại nhân ý chí buông xuống? Hoàng Tuyền Điện chủ khí kịch liệt ho khan lên, thực hiển nhiên, lần này lục ý trời chí buông xuống, đó là bởi vì hắn xúc phạm Lục Thiên lúc trước định ra quy củ. Chân ma lệnh người nắm giữ, đó là Lục Thiên sở nhìn chúng người, trừ bỏ đều là trẻ tuổi tu sĩ, lớp người già cường giả không được ra tay trấn áp, nếu không đó là đối Lục Thiên bất kính thậm chí là khiêu khích. Mà hắn đuổi giết Huyền Cửu U, hơn nữa đem Huyền Cửu U đánh cho trọng thương, đó là xúc động Lục Thiên thiết hạ quy tắc, cuối cùng chọc Lục Thiên nhất đạo ý chí buông xuống, đối này tiến hành trấn áp, khiến cho Hoàng Tuyền Điện chủ suýt nữa bị mất mạng. Mà này vẫn là tương đối rất nhỏ trừng phạt. Có lẽ là bởi vì Hoàng Tuyền Điện chủ cũng không cảm kích Huyền Cửu U có chân ma lệnh, cho nên mới pháp ngoại khai ân, vẫn chưa đem này hoàn toàn hủy diệt, cũng chưa từng giận chó đánh mèo hắn phía sau Hoàng Tuyền Điện. Nếu không nếu Lục Thiên hoàn toàn tức giận, toàn bộ Hoàng Tuyền Điện đều phải bởi vậy hủy diệt. Mặc dù Hoàng Tuyền Điện là Tây Lĩnh mạnh nhất sát thủ môn phái chi nhất, nhưng tại đây toàn bộ thứ 9 vực chủ nhân trước mặt, cái gì đều không phải. Nhìn thịnh nộ Hoàng Tuyền Điện chủ, Huyền Cửu U lại là không để bụng chút nào, thậm chí than nhẹ, tựa hồ có chút tiếc nuối Hoàng Tuyền Điện chủ thế nhưng không có chết ở mới vừa rồi kia nói khủng bố ánh mắt hạ. Hoàng Tuyền Điện phái người tới ám sát ta, một cái tinh, trọng lượng quá nhẹ, nơi nào có thể đền bù ám sát chuyện của ta. Huyền Cửu U hơi hơi mỉm cười nói. Hoàng Tuyền Điện chủ nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt lập lòe, biểu tình biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Cửu U, đối phương tiềm tàng ở hắn Hoàng Tuyền Điện lối vào, dùng nhất nhục nhã phương thức, ám sát hắn Hoàng Tuyền Điện này một thế hệ nhất kinh diễm thiên tài tinh. Thế nhưng còn không hài lòng, còn muốn đem hắn cái này điện chủ cũng diệt sát. Thậm chí không ngừng là hắn, còn có hắn phía sau Hoàng Tuyền Điện. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Điện chủ nơi nào còn không rõ, vì sao Huyền Cửu U rõ ràng có chân ma lệnh nơi tay, lại vì ở đâu hắn trước đây đuổi giết bên trong, trước sau chưa từng lấy ra tới, đó là cố ý làm hắn đuổi giết, cùng hắn giao thủ, mục đích đó là vì làm hắn xúc phạm chân ma lệnh cái này quy tắc, dụ dỗ hắn thứ 9 vực vực chủ Lục Tiên, tới diệt sát hắn. Nghĩ đến đây, Hoàng Tuyền Điện chủ không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi, một người tuổi trẻ tiểu bối, thế nhưng có như vậy tâm cơ, thậm chí cũng dám lợi dụng hắn thứ 9 vực vực chủ đại nhân đối hắn ra tay, này lại là kiểu gì điên cuồng cùng lớn mật. Thật là to gan lớn mật. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này đáng giận đến cực điểm thanh niên thật sự quá mức đáng sợ, cuối cùng tức giận mắng một tiếng nói, thật là kẻ điên. Liên hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía phương xa, trở lại Hoàng Tuyền Điện. Huyền Cửu U nằm trên mặt đất vẫn chưa vội vã rời đi. Nhìn Hoàng Tuyền Điện chủ bay đi phương hướng, khỏe miệng hơi kiểu. Thật là đáng tiếc ca, bất quá, này đảo cũng không có gì, này bút chướng liền trước nhớ kỹ bãi. Hắn chậm gì gì bò lên, ngự không bay đi, tìm cái hẻo lánh địa phương khôi phục thương thế. Hắn lấy ra một quả thần cách, này cái thần cách tinh ánh dịch thấu, tản mát ra bảy sắc quang mang, này bảy sắc quang mang, vô cùng hừng hực cùng lóa mắt. Này cái bảy sắc thần cách, đó là Hoàng Tuyền Điện nhất kinh diễm thiên tài tinh thần cách. Đợt này không uổng. Huyền Cửu U hơi hơi mỉm cười, theo sau trực tiếp một ngụm liền đem này cái thần cách nuốt vào trong bụng. Theo trên 9 tầng trời cặp kia lạnh nhạt hai trong mắt biến mất, Tây Linh Sở Hữu Sinh Linh Sở cảm nhận được kia cổ đáng sợ áp lực cũng tùy theo tiêu tán. Lục Thiên này đạo ý chí buông xuống, khiến cho Tây Linh Đông đảo sinh linh đối này càng thêm kính sợ. Nhưng Yến Trường Phong lại không có như vậy cảm thụ. Hắn cảm giác được Lục Thiên cường đại, cũng cảm nhận được áp lực, lại không sợ hãi, càng không có nửa điểm tôn kính. Đương cặp kia con ngươi biến mất lúc sau, Yến Trường Phong trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng không nói một lời trực tiếp nhắm mắt tu hành lên. Hắn không có đi tự hỏi vì sao Lục Thiên sẽ đột nhiên buông xuống một đạo ý chí, quan sát toàn bộ Tây Lĩnh, thậm chí còn bắn ra một đạo ánh mắt, lạc hướng chỗ nào đó, cũng không biết ánh mắt kia là vì ai mà đi. Nhưng hắn không thèm để ý, Tây Lĩnh rất nhiều sinh linh lại không cách nào không thèm để ý. Bởi vì Lục Thiên là thứ 9 vực chi chủ, là bọn họ thứ 9 vực sở hữu sinh linh lãnh tụ. Hắn nhất cử nhất động liên quan đến cực đại, bởi vậy này đó sinh linh cũng không có cách nào không đi để ý. Sau đó không lâu, liền có tin tức truyền khai. Bởi vì ở kia nói ánh mắt rơi xuống địa phương không xa, có không ít sinh linh chú ý tới ánh mắt kia công kích đối tượng, rõ ràng là Hoàng Tuyền Điện điện chủ. Đương tin tức truyền khai lúc sau, Tây Lĩnh sinh linh cũng rốt cuộc hiểu biết đến vực chủ đại nhân ý chí buông xuống nguyên nhân, vì thế Tây Lĩnh lần thứ hai dâng lên một trận gió sóng. Thế nhưng là bởi vì Hoàng Tuyền Điện điện chủ đuổi giết điên cuồng chuyện này, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nghe nói lúc trước Bắc Minh vực chân ma thư viện kia tôn điên cuồng, từng cùng Đông La vực chân ma thư viện cái kia Phong Vô Trần giống nhau, ở nhập viện khảo hạch là lúc, được đến một quả chân ma lệnh tán thành, Hoàng Tuyền Điện chủ thân là lớp người già cường giả, tự mình đối này tiến hành đuổi giết, khó trách vực chủ đại nhân sẽ tức giận, giáng xuống ý chi đối này tiến hành trừng phạt. Đương tin tức hoàn toàn truyền khai sau, khiến cho hoành động đồng thời, cung cấp Tây Lĩnh rất nhiều lớp người già cường giả gõ vang lên chuông cảnh báo. Hoàng Tuyền Điện chủ, đuổi giết có được chân ma lệnh Huyền Cửu U, vực chủ tự mình buông xuống một đạo ý chi đối này tiến hành trừng phạt, chuyện này đủ để cho thấy lúc trước vực chủ sở lập hạ cái kia chân ma lệnh quy tắc phân lượng chi trọng, đều không phải là chỉ là lời đồn. Lúc này đây, Hoàng Tuyền Điện chủ may mắn chạy thoát vừa chết, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, tiếp theo nếu là còn có người xúc phạm này quy tắc, hay không còn có thể như Hoàng Tuyền Điện chủ như vậy may mắn. Nay một đời, chung quy là bọn họ thời đại A. Có lớp người già cường giả thổn thức nói. Mà trẻ tuổi trung, đặc biệt là những cái đó tuyết tàng thiên tài, ở biết được tin tức này sau, cũng không khỏi nao nao, ngay sau đó ánh mắt đại thịnh. Thân là tuyết tàng thiên tài bọn họ, mặc dù không nói toàn bộ, cũng có bao nhiêu mấy người từng được đến chân ma lệnh tán thành, đồng dạng có chân ma lệnh nơi tay. Chân ma lệnh quy tắc như thế cường ngạnh, cái này làm cho bọn họ cảm giác vô hình bên trong nhiều một phân bảo đảm, cảm thấy về sau hành sự, có lẽ có thể càng thêm không kiêng nể gì một ít. Chương 1821, nếm thử. Điên cuồng phải không? Thực chớ mong tương lai cùng hắn một trận chiến. Có không ít tuyết tàng thiên tài đối Huyền Cửu U sinh ra hứng thú, kê Yến Trường Phong lúc sau, tựa hồ đem mục tiêu từ Yến Trường Phong trên người, chuyển rời đến Huyền Cửu U trên người. Yến Trường Phong hiện giờ uy danh lan xa, mặc dù là tuyết tàng thiên tài, cũng không muốn dễ dàng cùng hắn tranh phong. Nhưng Huyền Cửu U bởi vì yên lặng một đoạn thời gian, mà nay tuy rằng tái hiện thời gian, ám sát Hoàng Tuyền Điện thiên chi kiêu nữ tinh, làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng lại còn không đủ để làm này đó tuyết tàng thiên tài đối hắn sinh ra kiêng kỵ. Về lần này lục ý trời trí đột nhiên buông xuống nguyên do, tuy rằng Yến Trường Phong vẫn chưa đi cố tình chú ý, nhưng tin tức trung quy vẫn là truyền vào Đông La vực chân ma thư viện, lại từ Đông La vực chân ma thư viện rất nhiều học viên nói chuyện với nhau bên trong, truyền vào Yến Trường Phong trong tai. Hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn về phía phương xa, thì ra là thế. Đổ đến Hoàng Tuyền Điện bí cảnh nhập khẩu ám sát Hoàng Tuyền Điện này một thế hệ nhất kinh diễm truyền nhân. Như thế thực phù hợp ngươi phong cách. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, khoe miệng không khỏi hiện lên một tia mỉm cười. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, tại đây thứ 9 vực, chính mình tựa hồ cũng không có như vậy cô độc. Ít nhất còn có một người, cùng hắn đồng dạng ham sâu này thứ 9 vực bên trong, cứ việc bọn họ là đối thủ, cứ việc bọn họ cũng không gặp nhau, nhưng lại tổng có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Yến Trường Phong cũng không có bởi vì biết được Huyền Cửu U ám sát Hoàng Tuyền Điện tinh sở biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực mà tức giận. Ngược lại bởi vì thực lực của đối phương tăng lên mà kinh hỉ. Có lẽ, người cả đời này, tổng nên là có như vậy một cái người lạ chi kỷ. Đi bất đồng lộ, lại làm tương tự sự, là đối thủ, càng là chi kỷ. Thời gian trôi đi. Yến Trường Phong ở Đông La vực chân ma thư viện lần thứ 2 tiềm tu nhiều ngày, phát hiện thức hải trùng kia chết tiên quyết bên trong hạo nhiên chi khí, đối thân thể tăng lên, tựa hồ gặp bình cảnh, tăng lên hiệu quả đã xa xa không bằng trước đây rõ ràng. Lại khô ngồi mấy ngày nghiêm túc cảm thụ. Chuyên nghiên, Yến Trường Phong trùng quy vẫn là không có tìm được căn do nơi. Chẳng lẽ là ta hiện tại thân thể, đã đạt tới cực hạn sao? Không ứng như thế. Ta hiện tại thân thể tuy rằng cường đại, thân thể hơn xa lúc trước, nhưng chết tiên quyết chính là tiên pháp, giữa hồng mông cổ tự cũng đều không giống bình thường. Tiên pháp trung quy là cùng tiền tương quan liên tồn tại, cực hạn không đến mức như vậy thấp mới đúng. Nhất định còn có mặt khác nguyên nhân. Yến Trường Phong nỉ non. Phát hiện ngay cả trong cơ thể kia một tia hư hư thực thực hồng ngông tiên khí thần bí hơi thở thế nhưng cũng đình chỉ lớn mạnh. Tuy rằng này một sợi thần bí hơi thở hiện giờ như cũ phi thường loãng, nhưng lại cũng như là đã đạt tới cực hạn giống nhau, vô pháp lành nghề lớn mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì này một đạo thần bí hơi thở? Yến Trường Phong nội coi tự thân, nhìn chăm chú vào thân thể giữa kia một đạo thần bí hơi thở, cảm thấy có lẽ cùng này một đạo thần bí hơi thở có quan hệ. Này một đạo thần bí hơi thở, từ ra đời lúc sau liền vẫn luôn tồn tại với thân thể hắn bên trong, ở thân thể hắn giữa tùy ý du tẩu, nhưng là lại một chút không chịu đến hắn chi phối cùng điều động. Thà ở hắn ngày thường kích phát chết tiên quyết chung, những cái đó hồng mông cổ tự sở phóng xuất ra tới hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân thời điểm, này một tia thần bí hơi thở cũng bởi vậy thong thả lớn mạnh. Nhưng hiện tại, vô luận là hắn thân thể, vẫn là này một tia thần bí hơi thở, lại đều như là gặp được bình cảnh giống nhau, vô pháp lại được đến tăng cường, làm hắn khổ tư khó hiểu. Đột nhiên, Yến Trường Phong trong đầu hiện lên một đạo linh quang, làm hắn mơ hồ gian tựa hồ có chút hiểu ra. Này hạo nhiên chi khí, chính là chết tiên quyết trùng, Hồng Mông cổ tự sở kích phát ra tới hơi thở. Mà này chết tiên quyết bản thân, chính là một bộ chân chính tiên pháp. Trong thân thể hắn này nói thần bí hơi thở, mặc kệ hay không Hồng Mông tiên khí, này sinh ra nguyên nhân, chung quy cùng chết tiên quyết này thiên tiên pháp thoát không ra quan hệ. Nếu là bởi vì chết tiên quyết này thiên tiên pháp mà ra đời, không chuẩn đồng dạng cũng yêu cầu tiên pháp tới dẫn đường cùng khống chế. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong đột nhiên mắt trán tinh quang, hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập hai phân, trái tim càng là bang bang thằng nhảy. Ngươi cái này phỏng đoán cũng không phải không có đạo lý, bất quá. Mặc dù thật là như thế, ngươi hiện tại lại như thế nào có thể mượn dùng tiên pháp đối này tiến hành dẫn đường. Phải biết rằng, ngươi hiện tại thân thể, tuy rằng trải qua vô số lần rèn luyện cường hóa, trải qua kia hạo nhiên chi khí cải tạo, nhưng chung quy vẫn là một khối phàm thân. Bang vào một khối phàm thân, lại như thế nào có thể khống chế tiên pháp, dẫn đường ngươi trong cơ thể này đạo lực lượng. Yến Trường Phong thức hải trung, bảy sắc đạo liên không khỏi truyền thì thầm. Yến Trường Phong nghe vậy lại là ánh mắt lập lòe, ánh mắt như cũ nóng cháy nói, ta hiện tại thật là thân phàm, cùng cái gọi là tiên nhân thân thể, tự nhiên là kém khá xa, nhưng phải biết rằng, này luồng hơi thở, nếu có thể dừng lại ở ta trong cơ thể tùy ý xuyên qua, ta vì sao liền không thể đối hắn tiến hành khống chế cùng khống chế. Thân thể của ta, tự nhiên từ ta chúa tể, ta trong cơ thể hết thể sự vật, cũng đều không nên tránh được ta tự thân chi phối, này nói thần bí hơi thở, mặc kệ nó bản chất đến tột cùng là cái gì, nếu thân thể của ta có thể chịu tải trụ nó, như vậy ta tự nhiên cũng có thể đủ đối này nhưng tiến hành khống chế. Yến Trường Phong mở miệng nói, thức hải chung 12 đại tiên thiên trí bảo nghe vậy đều có chút ý động. Lời này đích xác có chút đạo lý, bất quá, chuyện này như cũ nguy hiểm không nhỏ, ngoài ra, còn có một vấn đề, mặc dù thân thể của ngươi có thể thừa nhận trụ này nói thần bí hơi thở, nhưng ngươi muốn như thế nào lợi dụng tiên pháp tới dẫn đường cùng thao túng nó. Muốn lợi dụng tiên pháp đối này tiến hành thao túng, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn tìm hiểu cửa này tiên pháp, đem này tu luyện thành công, nhưng muốn tu luyện tiên pháp, lại yêu cầu bước vào tiên đạo cảnh giới, cô đọng thân thể thần tiên, đây là một cái chết tuần hoàn. Ngươi thiết tưởng chung quy chỉ có thể là thiết tưởng, khó có thể đi thông. Bảy sắc đạo liên hơi hơi trầm ngâm, theo sau mở miệng nói. Tiên pháp đích xác huyền diệu, nhưng thật sự như nghe đồn như vậy, không thành tiên, liền không thể hữu hiệu lợi dụng sao. Ta đây trước đây lại là như thế nào kích phát này chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí cường hóa thân thể, hơn nữa còn ngưng tụ ra này một sợi thần bí lực lượng. Ta cảm thấy thế nhân đối tiên pháp xem quá mức huyền diệu, quá mức thần thánh, có lẽ như ngươi lời nói. Phàm nhân nếu muốn tu thành tiên pháp, đích xác không quá khả năng, nhưng ta lại có thể nếm thử, chỉ là hơi thêm lợi dụng, liền như lúc trước lợi dụng tiên pháp loại bỏ ạ tàn lưu ở ta trong thân thể thống khổ chi nguyên giống nhau, có lẽ có thể tìm được khác phương pháp, ở vô pháp tu thành tiên pháp dưới tình huống, đối tiên pháp tăng thêm lợi dụng. Yến Trường Phong cau mày nói, bảy sắc đạo liên trầm mặc, ta cảm thấy Trường Phong cái này ý tưởng không tồi, tóm lại là phải tiến hành nếm thử, trước đây, ở chưa tiến hành nếm thử phía trước. Ai có thể biết thế nhưng có thể lợi dụng tiên pháp kích phát ra giữa chất chứa đặc thù ý vị, loại bỏ thống khổ chi nguyên. Còn hữu dụng kia tiên pháp trung hạo nhiên chi khí, rèn luyện cường hóa thân thể. Này đó trung quy là nếm thử tới. Yến Trường Phong thức hải trung, tiên thiên linh lung tháp chờ rất nhiều tiên thiên trí bảo nghị luận sôi nổi nói. Hào đi, ta không thể không thừa nhận, ngươi đến này đó ý tưởng tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại đích sắc đáng giá nếm thử. Nếu ngươi thật có thể thành công, đối với ngươi mà nói. Đó là một cái thật lớn bay vọt. Bảy sắc đạo liên cuối cùng cũng bị thuyết phục, như vậy đáp lại nói. Chương 1822, Cửu Vũ Động. Tây Linh trong khoảng thời gian này thực không bình tĩnh, rất nhiều tuyết tàng thiên tài xuất thế, Yến Trường Phong liền chu tam tôn tuyết tàng thiên tài, đặt vô thượng uy danh, kinh sợ tứ phương, làm một ít tuyết tàng thiên tài cũng không dám dễ dàng cùng hắn tranh phong chống lại. Bởi vậy không ít tuyết tàng thiên tài sôi nổi tránh đi Đông La vực chân ma thư viện, tránh cho cùng Yến Trường Phong trực tiếp xung đột, lần lượt gia nhập mặt khác tam viện. Tương so với Đông La vực chân ma thư viện bình tĩnh, mặt khác tam viện lại là theo rất nhiều tuyết tàng thiên tài dũng mãnh vào sôi trào lên, cơ hồ mỗi ngày đều có tuyết tàng thiên tài lẫn nhau tranh phong. Đối với mặt khác tam viện đã phát sinh sự tình, Yến Trường Phong vẫn chưa đi chú ý. Giờ phút này hắn, đem sở hữu tâm thần đều đặt ở đề cao thực lực của chính mình mặt trên. Thức hải trung, chết tiên quyết trung sở chất chứa hạo nhiên chi khí khó có thể lại đối hắn thân thể tiến hành tăng lên, ngay cả thân thể giữa kia một đạo thần bí hơi thở cũng đình chỉ lớn mạnh. Giống như lâm vào bình cảnh. Yến Trường Phong giờ phút này đó là lại tìm mọi cách, nghiên cứu tiên pháp, muốn thông qua tiên pháp, dẫn đường trong cơ thể kia một đạo thần bí lực lượng, có lẽ đến lúc đó, có thể đánh vỡ cái này bình cảnh. Mà ở linh võ giới chung, tám đại phân thân cũng đều tạm thời buông xuống đối mặt khác đại đạo cùng pháp tìm hiểu, liền vạn vật hô hấp pháp đều tạm thời gác lại, cũng đều sôi nổi đầu nhập đến chuyện này mặt trên, đau khổ suy tư như thế nào mới có thể ở không có thể tu luyện thành tiên pháp dưới tình huống, lợi dụng tiên pháp, phát huy ra một ít tiên pháp tác dụng, thuận lợi dẫn đường cùng nắm giữ trong thân thể kia một đạo thần bí lực lượng. Muốn bằng vào thân phàm, khống chế tiên pháp, lợi dụng tiên pháp, này cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Nhưng Yến Trường Phong cũng đã thành công một lần. Ngay xưa, hắn lợi dụng tiên pháp, kích phát ra chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí, lợi dụng này hạo nhiên chi khí, loại bỏ trong thân thể thống khổ chi nguyên, hơn nữa, còn lợi dụng này hạo nhiên chi khí, du tẩu toàn thân, khiến cho hắn thân thể, được đến thật lớn tiến bộ, so với tu luyện thái cổ tổ ma thể muốn nhanh chóng đến nhiều. Cho nên lúc này đây, Yến Trường Phong đồng dạng ôm cực đại chờ mong. Yến Trường Phong khâu ngồi nguyện hứa, linh võ giới trung tám đại phân thân ở thời gian đại trận bên trong còn lại là trải qua mấy chục tái. Phân thân cùng chủ thân chi gian ý niệm nghị thông suốt, bởi vậy tám đại phân thân tìm hiểu, có thể ở trước tiên phản hồi cấp chủ thân. Một tháng lúc sau, Yến Trường Phong rốt cuộc có lần đầu tiên nếm thử. Hắn cảm thấy, nếu thân thể bên trong này nói thần bí hơi thở chính là bởi vì chết tiên quyết trung kích phát ra tới hạo nhiên chi khí sở sinh ra, như vậy này điểm mấu chốt, có lẽ đó là tại đây hạo nhiên chi khí mặt trên. Bởi vậy, hắn bắt đầu toàn lực kích phát chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí, lợi dụng này đó hạo nhiên chi khí bao vây bao phủ kia một đạo thần bí hơi thở. Kia nói thần bí hơi thở cũng không chịu hắn khống chế, ở hắn trong thân thể tùy ý xuyên qua bơi lội. Yến Trường Phong điều động hạo nhiên chi khí từ các phương hướng tụ lại, cuối cùng đem kia nói thần bí hơi thở bao phủ. Thế nào, có hiệu quả sao? Thức hải chung các đại tiên thiên trí bảo đều ở chú ý. Yến Trường Phong mày nhíu chặt, bởi vì kia thần bí hơi thở căn bản không chịu này đó hạo nhiên chi khí ảnh hưởng, thế nhưng trực tiếp giải khai này đó hạo nhiên chi khí phong tỏa, như cũ tiêu giao tự tại, ở hắn trong thân thể tùy ý xuyên qua, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản nó. Yến Trường Phong không có đáp lại các đại tiên thiên trí bảo dò hỏi, hắn lại lần nữa ra tay tiến hành nếm thử. Lúc này đây, hắn một bên dẫn đường hạo nhiên chi khí, một bên yên lặng vận chuyển tự thân lực lượng, lấy chân ngã đại đạo chi lực, kết hợp hạo nhiên chi khí, cùng ra tay, áp chế kia nói thần bí hơi thở. Nhưng kia nói thần bí hơi thở như nhau trước đây như vậy, phong khinh vân đạm liền xuyên qua đi ra ngoài. Chân ngã đại đạo cùng hạo nhiên chi khí lực lượng ở nó trước mặt giống như căn bản không tồn tại giống nhau, hoàn toàn không thể đối này tạo thành một chút ít trở ngại. Ở trong thân thể của ta như vậy thông suốt, thật khi ta vô pháp trị ngươi sao? Yến Trường Phong có chút ảo não, này nói thần bí hơi thở thái cổ quái, cũng quá kiêu ngạo, rõ ràng tồn tại với thân thể hắn bên trong, thế nhưng hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Theo sau, Yến Trường Phong lại liên tiếp tiến hành mấy mươi lần nếm thử, đều bất lực trở về. Liên tiếp mấy mươi lần sau khi thất bại, Yến Trường Phong bình tĩnh xuống dưới, ngăn chặn sao động tâm. Hắn thở sâu, làm chính mình tâm cảnh nỗ lực bình tĩnh trở lại, không hề mù quáng tiến hành nếm thử, bắt đầu tiếp tục suy tư lên. Thời gian cứ như vậy một chút qua đi. Nhoáng lên đó là nửa năm. Tại đây nửa năm thời gian, Yến Trường Phong toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong cơ thể này nói thần bí hơi thở mặt trên, đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình, mờ mịt vô tri. Nay nửa năm, xuất thế tuyết tàng thiên tài càng nhiều. Tam đại thư viện tuyết tàng thiên tài chi gian tranh phong tranh giành, ngoại giới mỗi cách mấy ngày liền có nghe đồn, nào hai cái tuyết tàng thiên tài đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, vung tay đánh nhau, lại có cái nào tuyết tàng thiên tài cường thế chấn áp một khắc tôn tuyết tàng thiên tài, thể hiện rồi vô địch phong thái. Hiện giờ, ngoại giới truyền lưu nhiều nhất tin tức, đó là về này đó tuyết tàng thiên tài sự tình. Mà dĩ vãng những cái đó cái gọi là con cái vua chúa, mà nay cũng đã hoàn toàn ảm đạm. Mà liền ở không lâu trước đây, có một khắc tắc tin tức truyền ra, đây là này nửa năm, duy nhất một cái không quan hệ với tuyết tàng thiên tài tin tức. Lúc trước Bắc Minh vực chân ma thư viện kia tôn điên cuồng, tái xuất hiện thân. Nửa năm nhiều trước kia, Huyền Cửu U bị Hoàng Tuyền Điện chủ đuổi giết, theo sau dẫn ra thứ 9 vực chủ ý chí buông xuống, muốn lợi dụng thứ 9 vực chủ, chấn sát Hoàng Tuyền Điện điện chủ. Chuyện này lúc sau, Huyền Cửu U liền lại mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Mọi người đều suy đoán hắn là núp vào, chữa thương đi. Mà nay biến mất nửa năm nhiều điên cuồng lại lần nữa hiện thân, thả vừa xuất hiện, liền nhấc lên không nhỏ hành động. Bởi vì này mới vừa hiện thân, liền làm một cái làm vô số người chấn động sự tình. Săn giết tuyết tàng thiên tài. Huyền Cửu U hiện thân sau ngày hôm sau, liền lôi đỉnh xuất kích, đem một người tuyết tàng thiên tài cường thế chấn sát, dứt khoát lưu loát, bày ra vô cùng thực lực khủng bố. Cái này làm cho lúc ấy không ít thấy trận chiến ấy người, cảm giác được không gì sánh kịp chấn động. Một tôn tuyết tàng thiên tài, tuổi trẻ một thế hệ đỉnh cường giả, này một đời nhân vật phong vân, không ai bị nổi, kết quả thế nhưng bị Huyền Cửu U trực tiếp săn giết. Mọi người chỉ nhìn đến, tên kia ngự không phi hành tuyết tàng thiên tài, đột nhiên xoay chuyển thân hình, như là ở né tránh công kích, nhưng lại không thể tránh đi, bị một con từ trong hư không không tiếng động dò ra trắng nón bàn tay đương trường đánh bay. Theo sau Huyền Cửu U thân ảnh từ trong hư không hiện lên, một cái lập lòe, liền hướng tới kia bị hắn đánh bay thân ảnh đuổi theo, trở tay chi gian, một ngụm trong suốt không rảnh, đạo vận nồng đậm vờn quanh vô tận mờ mịt quang hoa quan tài từ hắn lòng bàn tay lao ra, theo sau kịch liệt phóng đại, bay thẳng đến tên kia tuyết tàng thiên tài chấn áp đi xuống, đương trường đem này nghiền thành cho bụi. Này đối nơi xa quan vọng đến một màn này rất nhiều sinh linh tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Cứ việc Huyền Cửu U tập sát tên này tuyết tàng thiên tài thủ đoạn cũng không quang minh lỗi lạc, có đánh lén hiểm nghi, nhưng mặc dù là đánh lén, có thể như vậy ngắn ngủn mấy phút, liền lôi đình đem này chấn sát, như cũ đủ để thuyết minh kỳ thật lực cường đại, thủ đoạn khủng bố. Chương 1823, điên cuồng chi danh. Mộ phiến đại trạch trung. Huyền Cửu U như cũ là một bộ bạch y liễu, không dính bụi trần, cả người hơi thở phá lệ xuất trần, không mang theo nửa phần pháo hoa khí, thật nếu tiên nhân hạ phàm giống nhau. Hắn là ma, là điên cuồng. Nhưng hắn giờ phút này, lại không có nửa phần ma khí, có chỉ là yên lặng, tường hòa. Hắn hành tẩu ở đại trạch, thân thể đang không ngừng sáng lên, lưu chuyển cùng vờn quanh từng luồng lực lượng thần bí. Ở trong thân thể hắn, một quả lộng lây đến cực điểm bảy sắc thần cách ở quay tròn xoay tròn, phóng xuất ra mênh mông vô cùng lực lượng, từng luồng nồng đậm thần cách hơi thở, không ngừng bị hắn rút ra ra tới, hướng tới hắn tự thân tám sắc thần cách ngưng tụ. Không sai. Đích đích xác xác là tám sắc thần cách. Hắn thần cách nhan sắc, so với này đó cái gọi là tuyết tàng thiên tài, so với này đó cái gọi là tiên miêu, còn muốn nhiều ra một loại nhan sắc. Này thứ 8 loại nhan sắc, chính là lúc trước ở thứ 9 vực kia một đám tiên phong đội ngũ xâm nhập chư thiên vạn giới thời điểm, bị hắn cùng Yến Trường Phong tất cả chém giết, đem kia mười mấy vạn thần cách hết thể thu ngưng tụ mà thành. Lúc ấy, thứ 8 loại nhan sắc, phi thường rất nhỏ, thậm chí không nghiêm túc xem, căn bản phát hiện không đến kia thứ 8 loại nhan sắc tồn tại. Gần chỉ là phi thường mỏng manh một đạo đường cong. Nhưng mà nay, này thứ 8 loại nhan sắc, so với lúc trước muốn to rộng cùng sáng ngời rất nhiều, nguyên bản giống như sợi mỏng giống nhau thứ 8 loại nhan sắc, hiện giờ to rộng không ít. Quả nhiên tuyết tàng thiên tài, mới là tốt nhất thiên tài địa bảo, thần cách bên trong ẩn chứa hơi thở, cũng phá lệ nồng đậm. Huyền Cửu U lẩm bẩm tự nói, ánh mắt càng thêm sáng ngời, thế nhưng là cùng Yến Trường Phong nói ra tương đồng nói. Bọn họ, thế nhưng đều đem này thứ 9 vực tuyết tàng thiên tài, coi như thiên tài địa bảo, trở thành đề cao bọn họ thực lực bảo dược. Có lẽ đối với hiện giờ bọn họ mà nói, 100 cây thần dược, chỉ sợ đều không bằng một cái tuyết tàng thiên tài chân quý. Thứ 9 vực nhiều như vậy tuyết tàng thiên tài, nhiều như vậy thiên tài bảo dược nhưng cung hái, thật sự một đại cơ duyên tạo hóa a, vì sao kiếp trước chưa từng phát hiện này thứ 9 vực tồn tại. Huyền Cửu U có chút cảm thán, hắn triệu ra muôn đời tiên quan, vọt người ngồi xếp bằng đi lên, bắt đầu an tĩnh luyện hóa hấp thu vừa mới được đến kia cái lộng lây đến cực điểm bảy sắc thần cách. Tuy rằng này đó tuyết tàng thiên tài thần cách, cùng lúc trước những cái đó con cái vua chúa cấp thiên tài giống nhau, đều chỉ có bảy sắc, nhưng là này đó tuyết tàng thiên tài bảy sắc thần cách, lại là phá lệ cường đại, ẩn chứa thần cách hơi thở cũng phá lệ nồng đậm, đối hắn phong phú thứ 8 loại nhan sắc, hiệu quả muốn rõ ràng đến nhiều. Mấy ngày sau, Huyền Cửu U chậm rãi mở hai mắt, trên mặt dạng ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là đối tên này bị hắn chém giết tuyết tàng thiên tài thần cách phi thường vừa lòng. Hắn không khỏi nhìn về phía phương xa, không khỏi khẽ thở dài, kẻ hèn tuyết tàng thiên tài liền ngưng tụ ra như thế cường đại thần cách, nếu là ngươi không có bước lên mặt khác một cái con đường, lại nên ngưng tụ ra kiểu gì cường đại thần cách tới. Chỉ tiếc, ngươi lại cố tình bước lên một con đường khác, trong cơ thể không có thần cách, thật sự làm người tiếc nuối. Huyền Cửu U lẩm bẩm nói, hắn trong miệng cái kia hắn, tự nhiên là Yến Trường Phong. Từ hắn một đoạn này trong lời nói, có thể cảm nhận được hắn đối Yến Trường Phong coi trọng, ở hắn xem ra, này đó cái gọi là tuyết tàng thiên tài, cái gọi là tiên miêu, tựa hồ đều xa xa không kịp Yến Trường Phong. Ngoài ra, hắn thật đáng tiếc, tiếc nuối Yến Trường Phong đi lên một khác con đường, tiếc nuối Yến Trường Phong không có ngưng tụ thần cách, cũng tiếc nuối không thể được đến Yến Trường Phong thần cách. Đổi mà nói chi, nếu là Yến Trường Phong cũng ngưng tụ ra thần cách, như vậy Yến Trường Phong cũng liền bị hắn không chút do dự quy nạp đến thiên tài địa bảo hàng ngũ bên trong. Nhưng này một tia tiếc nuối, lại làm hắn không biết vì sao, như thích gánh nặng giống nhau cười khẽ ra tiếng. Luyện hóa xong này cái thần cách sau, Huyền Cửu U lại lần nữa nhích người. Ngoại giới, hiện giờ có không ít tuyết tàng thiên tài đang tìm hắn, tựa hồ muốn cùng hắn một trận chiến. Mà hắn đối này hiển nhiên sẽ không sợ hãi, phi thường tích cực tiến đến ngắt lấy thiên tài địa bảo. Hai ngày sau, Tây Lĩnh lại lần nữa hoành động, Huyền Cửu lại lần nữa cường thế diệt sát một tôn Tuyết Tàng thiên tài, mà lúc này đây, hắn vẫn chưa chọn dùng âm thầm đánh lén thủ đoạn, mà là chính diện giao phong, cùng chi chiến đấu kịch liệt hồi lâu, cuối cùng đem đối phương cường thế chấn sát. Đều còn có ai muốn cùng ta một trận chiến, chỉ lo lại đây, ta ở Thiên Nhất Phong tinh chờ. Lại lần nữa hiện thân Huyền Cửu vô cùng cường thế, không ở ẩn tàng thân hình, cũng chưa từng trở lại Bắc Minh vực chân ma thư viện, mà là trực tiếp hướng Tây Lĩnh sở hữu đã xuất thế Tuyết Tàng thiên tài tuyên chiến. Hắn gần đây tìm một tòa linh phong, một bên luyện hóa tân đến thần cách, một bên chờ mặt khác Tuyết Tàng thiên tài khiêu chiến. Mỗi luyện hóa một quả Tuyết Tàng thiên tài thần cách, thực lực của hắn liền tinh tiến một ít, trong cơ thể tám sắc thần cách thứ 8 loại nhan sắc cũng hơi tăng khoan tăng lượng một ít. Đương Huyền Cửu U tuyên chiến truyền khai, tự nhiên là lập tức liền ở Tây Lĩnh nhấc lên không nhỏ hành động, giống như ngàn quân cự thạch tạp rơi xuống nước đàm, kích khởi ngàn trọng lãng. Toàn bộ Tây Lĩnh đều sôi trào. Bởi vì những cái đó Tuyết Tàng thiên tài xuất thế tới nay, đều còn chưa từng có bất luận cái gì một cái, dám can đảm như thế không kiêng nể gì, khiêu chiến mọi người. Mà Huyền Cửu Vũ giờ phút này lại làm chuyện này. Không kiêng nể gì, không hề cố kỵ. Chính như hắn điên cuồng danh hiệu, hắn sở hành việc, ở Tây Lĩnh mọi người xem ra, đều điên cuồng vô cùng. Nhưng Huyền Cửu Vũ lại một chút không để bụng, người ngoài cho rằng hắn điên, lại chỉ có chính hắn minh bạch, hắn chỉ là không sợ. Bởi vì không sợ, cho nên hắn càng tự tin, cho nên hắn dám hành người khác không dám hành việc. Kẻ điên. Cái này Huyền Thanh Vân thật là người điên, khó trách được xưng là điên cuồng. Huyền Thanh Vân, là lúc trước Huyền Cửu U tiến vào Bắc Minh vực chân ma thư viện khi, sở sử dụng dùng tên giả. Liên các tộc xuất thế Tuyết Tàng thiên tài, cũng không dám đồng thời khiêu chiến mặt khác sở hữu Tuyết Tàng thiên tài, hắn cũng dám làm như vậy, thật sự quá điên cuồng, hay là hắn đương chính mình đã vô địch thiên hạ không thành. Không ít sinh linh nghị luận sôi nổi, cảm thấy Huyền Cửu U quá mức điên cuồng, cho rằng hắn chém giết hai cái Tuyết Tàng thiên tài. Tự tin nóng vội kịch bành trướng. Đích xác như thế, cái này Huyền Thanh Vân cũng quá bành trướng đi. Ta dám nói, liền tính là Đông La vực cái kia sát thần Phong Vô Trần, cũng không dám như hắn như vậy trướng cuồng. Phong Vô Trần. Lại nói tiếp người này tựa hồ đã có hơn nửa năm chưa từng hiện thân, nghe nói là đang bế quan tu luyện, hiện giờ đại thế đã đến, Tuyết Tàng thiên tài đều sôi nổi xuất thế, hắn lại ở ngay lúc này bế quan, nên không phải là muốn tị thế đi. Một ít sinh linh đàm luận là lúc, không khỏi nhắc tới Yến Trường Phong. Đem hai người tiến hành tương đối. Rốt cuộc, ở bọn họ xem ra, Huyền Cửu Vũ cùng Yến Trường Phong, đều là này một đời tân tấn tiên miêu, nhắc tới bọn họ chung bất luận cái gì một cái, đều làm người không tự chủ được liên tưởng đến một cái khác. Mà đối với Huyền Cửu Vũ không kiêng nể gì khiêu khích, Tây Linh các tộc Tuyết Tàng thiên tài rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Một cái nho nhỏ nhân tài mới xuất hiện, tân tấn tiên miêu, thế nhưng cũng dám như thế rõ ràng, khiêu khích bọn họ mọi người, thật sự quá mức cuồng vọng. Điên cuồng Huyền Thanh Vân phải không? Hừ, nửa năm trước liền muốn cùng hắn giao thủ, lại không thể tìm được hắn, bị hắn trốn tránh lên, cũng thế, lần này ta liền đi Thiên Nhất Phong, cùng hắn một trận chiến hảo, xem hắn đến tột cùng có gì bản lĩnh, dám can đảm như thế trướng cuồng. Một người Tuyết Tàng thiên tài hừ lạnh làm ra đáp lại. Chương 1824, đại thủ đoạn. Ngoại giới gió nổi mây phun. Huyền Cửu U với Thiên Nhất Phong, với đương thời sở hữu Tuyết Tàng thiên tài phát ra khiêu chiến, hoành động Tây Lĩnh. Vô số sinh linh hướng tới Tây Lĩnh hội tụ mà đi, muốn nhìn cái này trong truyền thuyết điên cuồng đến tột cùng có gì bản lĩnh. Một ít Tuyết Tàng thiên tài cũng sôi nổi hướng tới Thiên Nhất Phong chạy đến. Đông La vực chân ma thư viện, không ít học viên cũng đều chạy đến quan vọng, bởi vì lần này sự tình nháo đến quá lớn, chạy tới Thiên Nhất Phong Tuyết Tàng thiên tài không phải một cái hai cái, trường hợp sẽ vô cùng long trọng. Mà đương này đó học viên cũng chạy tới Đông La vực biên cảnh Thiên Nhất Phong sau, Đông La vực chân ma thư viện liền có vẻ càng thêm quặng cuẽ cùng an tĩnh. Một ngày này, Yến Trường Phong rốt cuộc lại lần nữa tỉnh lại, hắn ánh mắt rực rỡ lấp lánh, ý niệm hiểu rõ, đối với dẫn đường trong thân thể kia một đạo thần bí hơi thở, rốt cuộc có tân ý nghĩ. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, ta liền sai rồi. Muốn dẫn đường này thần bí hơi thở, hạo nhiên chi khí tự nhiên quan trọng, nhưng căn bản nhất, vẫn là muốn dựa vào tiên pháp bản thân. Ta trước đây đem sở hữu trọng tâm, đều đặt ở hạo nhiên chi khí mặt trên, muốn chỉ cần bằng vào hạo nhiên chi khí, đi áp chế tiến tới khống chế kia nói thần bí hơi thở. Thật sự quá thiên phương dạ đàm. Này nói thần bí hơi thở ra đời nguyên nhân căn bản, cũng đều không phải là này hạo nhiên chi khí, hẳn là chết tiên pháp mới là. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, giờ khắc này, hắn trong đầu linh quang lập lòe, trong lòng một trận trong sáng. Hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới không có không giải được nan đề, nếu vô pháp chính diện cởi bỏ, kia liền hơi thêm vu hồi. Một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, ở hắn trong đầu hiện lên. Ta hiện tại cảnh giới thấp kém, khoảng cách tiên đạo cách xa vạn dặm, thả thân thể phàm thai. Không được thân thể thần tiên, vô pháp trực tiếp tu luyện tiên pháp. Một khi đã như vậy, ta sao không đổi cái biện pháp, liền giống như lúc trước thu luân hồi chi thủy giống nhau, tìm kiếm một cái môi giới, đáp khởi một tòa nhịp cầu, tục tiếp thượng một cái con đường. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Hắn thức hải sáng lên, càng thêm sáng ngời. Chết tiên quyết ở hắn trong đầu xuất hiện, vô số hồng mông cổ tự từ hắn chân ngã đại đạo trung chui ra tới, tản ra hoánh oánh ánh sáng. Hắn lại lần nữa kích phát ra trong đó hạo nhiên chi khí, nhưng là lúc này đây, lại không trực tiếp dùng này hạo nhiên chi khí, đi áp chế chặn đường kia nói thần bí hơi thở, tùy ý chúng nó tự chủ bơi lội. Mà hắn còn lại là đem tâm thần, toàn bộ dừng ở chết tiên quyết mặt trên. Hắn ở nếm thử, muốn đem chết tiên quyết, coi như môi giới, vật dẫn, coi như nhịp cầu, lợi dụng chết tiên quyết, đi hấp dẫn kia một đạo thần bí hơi thở. Hắn một lần mặc niệm chết tiên quyết tâm pháp, theo sau lại dùng tự thân lực lượng, đem này 9.000 nhiều hồng mông cổ tự tổ hợp thành chết tiên quyết bao phủ bao vây, đem này coi như một tòa nhịp cầu, lực lượng cường đại từ này đó hồng mông cổ tự chạy xuôi mà qua, cực nhỏ một sợi thẩm thấu qua đi, thế nhưng đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Này một tia xuyên thấu quá chết tiên quyết lực lượng, hướng tới Yến Trường Phong trong cơ thể kia nói thần bí hơi thở dũng đi, kia nói nguyên bản không vì bất luận cái gì sự vật sở động thần bí lực lượng, rốt cuộc sinh ra một tia biến hóa. Nó không hề tùy ý xuyên qua, thế nhưng bắt đầu theo kia một tia xuyên thấu qua hồng mông cổ tự chạy xuôi ra tới lực lượng vận hành. Hơn nữa ở một lần đi theo Yến Trường Phong khống chế này đạo lực lượng du tẩu lúc sau, này nói thần bí hơi thở cùng Yến Trường Phong chi gian như là nhiều một phân nói không rõ liên hệ. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng đại hỉ, lấy chết tiên quyết bản thân vì nhịp cầu, mượn dùng chết tiên quyết hơi thở, câu thông dẫn đường này một đạo thần bí hơi thở, quả nhiên có hiệu quả. Thế nhưng thật sự có hiệu quả, thế nào? Có thể hay không tiến thêm một bước đối này tiến hành khống chế cùng khống chế? Thức hải chung 12 đại tiên thiên chí bảo tất cả đều phấn chấn lên. Rõ ràng vẫn là phàm nhân, còn chưa từng bước vào tiên đạo, lại có thể nghĩ mọi cách, vu hồi lợi dụng tiên pháp, chỉ sợ thế gian không có vài người có thể làm được đi. Bởi vì căn bản sẽ không có người nghĩ đến, thế gian chí cao vô thượng tiên pháp, thế nhưng có thể như vậy tiến hành lợi dụng. Liền giống như này thứ 9 vực sinh linh, cũng chỉ là nghĩ đến lợi dụng tiên pháp trúc cơ thôi, lại chưa từng tiến hành càng nhiều nếm thử. Yến Trường Phong tâm tình đồng dạng phân chấn, đồng thời cũng thực khẩn trương. Lợi dụng tiên pháp dẫn đường này nói thần bí hơi thở, này bước đầu tiên, hắn đã làm được, kế tiếp đó là nếm thử đem này nói thần bí hơi thở nắm giữ, nếm thử đối này tiến hành khống chế. Chỉ có chân chính khống chế, mới có thể đủ chân chính giải quyết hắn trước mắt sở gặp được bình cảnh. Hắn thở sâu, hết sức chăm chú, tiểu tâm cẩn thận dẫn đường này nói thần bí hơi thở nhất biến tại thân thể chung, theo hắn ý nghĩ du tẩu. Sau một lát, Yến Trường Phong đống nhiên giơ tay hướng tới bầu trời một trường oanh ra. Ngay sau đó, một cổ khủng bố lực lượng dao động đột nhiên nở rộ. Một cái cường đại trưởng ấn bay ra, tản mát ra khủng bố vô cùng hơi thở, làm người hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều phải băng diệt giống nhau. Cái kia tinh ánh dịch thấu trưởng ấn, tản ra trong suốt quang mang, giống như tiên quang giống nhau cơ mỹ, mê người, lại tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Ầm vang. Trên không, Đông La vực chân ma thư viện bên trong, sở dày đặc vô số phòng ngự trận pháp, ở trước tiên bị kinh động, tất cả đều khoảnh khắc chi gian kích hoạt lại đây. Vô số kim sắc trận văn phóng lên cao, toàn bộ tiên nhạc phong cùng với tiên nhạc phong trên không, một mảnh sáng lạ, bị hừng hực trận pháp quang mang chiếu sáng lên. Nhưng này trận pháp quang mang, lại nháy mắt ảm đạm. Ở kia trong suốt trưởng ấn trước mặt, lại hừng hực quang mang, đều phải trở nên ảm đạm. Một thật mạnh trận pháp, bị kia trong suốt trưởng ấn chạm đến, khoảnh khắc chi gian, tất cả hỏng mất, bẻ gãy nghiền nát, không có đã chịu một chút ít trở ngại. Này một thật mạnh phòng ngự trận pháp cùng cấm chế, liền giống như giấy giống nhau, ầm ầm rách nát. Kia trong suốt trường ấn, tận trời mà thượng, trực tiếp đánh về phía cửu thiên, đem hư không đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng, đen như mực một mảnh. Ở kia đen nhánh hư không giữa, tràn ngập cường đại vô biên hủy diệt hơi thở, này cổ hơi thở, làm người hai hùng khiếp vía, vong hồn cụ mạo. Mặc dù là Yến Trường Phong tự thân, đều không khỏi mí mắt chịu động, trái tim kinh hoàng, linh hồn hải đều đã chịu chấn động. Hắn xem ngây người, ngơ ngẩn nhìn đỉnh đầu hư không kia phiến thật lớn đen nhánh, cái kia thật lớn lỗ thủng, như là trực tiếp xỏ xuyên qua tới rồi thiên ngoại, thâm nhập tới rồi vực ngoại vũ trụ sao trời. Hắn phảng phất nhìn đến, kia vực ngoại tinh không bên trong, có một mảnh sao trời, ở kia trong nháy mắt ảm đạm diệt vong, mất đi sáng rọi, mất đi ở sao trời chung. Thức hải chung 12 đại tiên thiên chí bảo cũng ngây dại. Chấn động không thôi, thật lâu sau không nói gì. Thẳng đến lâu ngày, thức hải chung không chỉ là cái nào tiên thiên chí bảo không có thể nhịn xuống trong lòng khiếp sợ không khỏi lẩm bẩm ra tiếng nói, này, đây là ngươi vừa mới tạo thành. Ngươi chừng nào thì, có như vậy cường đại thực lực. Thanh âm ở Yến Trường Phong trong đầu hồi đãng. Đem Yến Trường Phong cùng mặt khác tiên thiên trí bảo tất cả đều bừng tỉnh lại đây, sở hữu tiên thiên trí bảo đều không khỏi một cái giật mình. Yến Trường Phong đồng dạng chỉ cảm thấy cả người như là có một cổ điện lưu dũng quá, cả người hãn mao đều lập lên. Thật lâu sau mới thở sâu, miễn cưỡng bình phục trong lòng chấn động. Hắn chậm rãi thu hồi đôi tay, nằm xoay trên trước mặt, túi đầu nhìn chính mình bàn tay, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, đồng thời cũng dâng lên vô cùng hưng phấn cùng kích động. Thành công! Thành công! Ta thành công! Ha ha ha ha! Chương 1825, sắc ý khởi. Yến Trường Phong làm càn cười to. Rốt cuộc thành công. Đây là một cái tiền vô cổ nhân sở làm được sự tình, hắn làm được. Hắn hô hấp đều không khỏi trở nên thô nặng lên. Bởi vì chuyện này, đối hắn mà nói, ý nghĩa thật sự quá mức trọng đại. Thậm chí, hắn lần này nếm thử, hắn lần này thành công, cơ hồ có thể nói là sáng lập một cái hoàn toàn mới con đường. Một cái có thể cho phàm nhân, lợi dụng tiên pháp tu hành con đường. Con đường này, tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, đó là lợi dụng tiên pháp bản thân sở ẩn chứa đạo vận, hơi thở, như hạo nhiên chi khí, du tẩu toàn thân, ở này cường hóa thân thể đồng thời, ngưng tụ ra kia một tia thần bí hơi thở, nhưng mà tiến vào đến đệ nhị giai đoạn, đem kia tiên pháp coi như nhịp cầu, áp dụng vu hồi phương thức, lợi dụng nó dẫn đường kia một tia thần bí hơi thở, đối này tiến hành khống chế cùng khống chế. Bất quá, con đường này, còn có một cái nghiêm trọng tệ đoan, đó chính là kia một cổ thần bí hơi thở, ngưng tụ quá mức gian nan. Yến Trường Phong trong cơ thể này một đạo thần bí hơi thở, chính là đã trải qua thời gian rất lâu, mới vừa rồi ngưng tụ ra như vậy trình độ một đạo. Mà liên ở vừa rồi như vậy một trường dưới, này một đạo thần bí hơi thở, lại tất cả tiêu hao. Bất quá, tuy rằng chỉ là thoạt nhìn rất nhỏ một tia thần bí hơi thở, nhưng là uy lực của nó, lại như cũ khủng bố vô biên, mới vừa rồi một trường này, này uy thế có thể thấy được đốm. Cũng may hiện giờ Đông La Vực chân ma thư viện trung. Chúng học viên đều đã chạy tới Đông La Vực biên cương thiên nhất phong quan chiến, học viện một ít trưởng lão cũng âm thầm theo qua đi, thậm chí liền phó viện trưởng cùng với Lục Nghiêu cũng đều đuổi qua đi quan vọng, đảo cũng không có người chú ý tới Yến Trường Phong mới vừa rồi việc làm. Hơn nữa một trưởng này uy thế tuy đại, nhưng là lại vô thanh vô tức mai một hết thảy, nhưng thật ra cũng không dễ dàng khiến cho nơi xa sinh linh chú ý. Có lẽ sẽ có sinh linh lơ đãng chú ý tới, ở kia xa xôi chân trời, trong hư không đột ngột xuất hiện một cái thật lớn màu đen lỗ thủng. Thậm chí mơ hồ nhìn đến, kia trên 9 tầng trời có một mảnh sao trời ảm đạm. Nhưng bọn hắn lại chung quy sẽ không biết, cái này thật lớn màu đen lỗ thủng xuất hiện nguyên nhân, là ai bút tích. Yến Trường Phong cũng lưu ý tới rồi Đông La Vực chân ma thư viện chung kia cực kỳ an tĩnh, phảng phất toàn bộ Đông La Vực chân ma thư viện, đều chỉ còn lại có hắn một người giống nhau. Bởi vì, liền hắn mới vừa rồi một trường này, sở phát ra huy thế, tuyệt đối sẽ trước tiên kinh động thư viện chung chư vị trưởng lão, cùng với Lục Nghiêu. Nhưng cho tới bây giờ, này trong hư không thật lớn đen nhánh lỗ thủng đều sắp ở quy tắc chi lực kích động hạ dần dần khép lại, thế nhưng còn không có bất luận kẻ nào tới rồi. Sao lại thế này? Đã xảy ra sự tình gì? Người đều đi đâu vậy? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang bế quan chuyên nghiên khống chế trong cơ thể này nói thần bí hơi thở phương pháp, đối với ngoại giới hết thảy tin tức, đều bị hắn che chắn, căn bản chưa từng đi chú ý, cho nên cũng hoàn toàn không biết ngoại giới sở nhắc lên từng luồng phong ba. Càng sẽ không biết Huyền Cửu ưu thế nhưng đồng thời khiêu khích Tây Lĩnh sở hữu đã xuất thế tuyết tàng thiên tài. Chân ma thư viện trung trung quy vẫn là có người giữ lại, đều không phải là thật sự tất cả mọi người rời đi thư viện tiến đến thiên nhất phong. Giờ phút này, một người trưởng lão đứng xa xa nhìn bầu trời cái kia một chút khép lại thật lớn lỗ thủng, trương đại miệng nửa ngày không khép được, trong ánh mắt tràn ngập chấn động, thân thể cứng đờ, giống như hoàn toàn thạch hóa giống nhau. Yến Trường Phong thần thức thổi quét bát phương, phát hiện tên này trưởng lão. Trưởng lão Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở tên này trưởng lão trước mặt, không khỏi ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nghe được Yến Trường Phong nói, tên này trưởng lão như cũ qua sau một lúc lâu, mới vừa rồi cứng đờ quay đầu tới, nhìn về phía Yến Trường Phong, theo sau thở sâu, ngựa khí run rẩy nói, này, đây là ngươi làm. Hắn chỉ vào trong hư không cái kia đang ở dần dần khép lại đen nhánh lỗ thủng. Yến Trường Phong vẫn chưa trả lời, hơi hơi mỉm cười nói, xin hỏi trưởng lão, vì sao thư viện như vậy quẩn cung ế? Người đều đi nơi nào? Trên thực tế, tên này trưởng lão trong lòng sớm đã có kết quả, hiện giờ này chân ma thư viện, cũng chỉ có ở tiên nhạc phong thượng bế quan tu luyện Yến Trường Phong, cùng với hắn còn lưu tại thư viện bên trong, trừ bỏ Yến Trường Phong, còn có thể là ai làm. Nhưng hắn như cũ vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng dò hỏi, bởi vì mới vừa rồi kia một trường, quá mức khủng bố. Giờ phút này thấy Yến Trường Phong vẫn chưa phủ nhận, hắn không khỏi thở sâu, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt như cũ tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Thật lâu sau mới giật mình than một tiếng nói, viện trưởng đại nhân ánh mắt, quả nhiên không phải ta chờ có thể bằng được, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy bản lĩnh, khó trách viện trưởng đại nhân đối với ngươi phá lệ coi trọng. Hắn kinh ngạc cảm thán một tiếng, theo sau đối với Yến Trường Phong nói, ngươi trong khoảng thời gian này đều ở Tiên Nhạc Phong thượng bế quan, đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình không hiểu nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới đã xảy ra không ít đại sự, trong đó nhất oanh động, đó là ngày xưa tên kia Bắc Minh vực điên cuồng tái hiện, người này vừa xuất hiện, liền liền chu hai tôn tuyết tàng thiên tài, từ nay về sau càng là ở Thiên Nhất Phong phóng lời nói, khiêu khích sở hữu đã xuất thế tuyết tàng thiên tài, mà nay không ít sinh linh đều hướng tới Thiên Nhất Phong hội tụ, bởi vì ở nơi đó, sẽ phát sinh một hồi đại chiến, không ít tuyết tàng thiên tài cũng đều đuổi qua đi. Ta Đông La vực chân ma thư viện rất nhiều học viên cùng trưởng lão, thậm chí ngay cả viện trưởng bọn họ, cũng đều tiến đến Thiên Nhất Phong, mục quan trọng thấy tuyết tàng thiên tài xuất thế sau lần đầu tiên va chạm mạnh. Tên này trưởng lão mở miệng nói, Huyền Cửu U ở Thiên Nhất Phong khiêu chiến sở hữu tuyết tàng thiên tài, dẫn tới không ít tuyết tàng thiên tài cộng phó, tam đại thư viện đều có tuyết tàng thiên tài hội tụ qua đi, đến lúc đó Thiên Nhất Phong tự nhiên là đàn tinh hội tụ, thậm chí khả năng sẽ phát triển trở thành một hồi tuyết tàng thiên tài chi gian giao lưu thịnh hội. Lấy tuyết tàng thiên tài tên tuổi, tự nhiên thực dễ dàng khiến cho hoành động, khiến cho rất nhiều sinh linh coi trọng. Nga, liên viện trưởng đều đi sao? Nói như vậy, hiện giờ này Đông La vực chân ma thư viện, chẳng phải là chỉ còn lại có chúng ta hai người. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi ánh mắt chợt lóe, trên mặt hắn biểu tình như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo ôn hòa tươi cười, nhưng là trong lòng lại là sinh ra sát nghiệm. Mới vừa rồi kia một trường, uy lực quá lớn, cũng quá mức kinh thế hai tục, có thể tính thượng là hắn một bí mật. Nhưng, bí mật này, lại bị đối phương đánh vỡ. Nếu là bình thường cũng liền thôi, nhưng hiện tại, toàn bộ Đông La vực chân ma thư viện, chỉ có đối phương một người thấy, cho nên nếu là muốn bí mật không bị tiết lộ, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, tự nhiên là giết người diệt khẩu. Yến Trường Phong chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người lương thiện, hắn vốn chính là ma đầu, càng là tu la. Ma đầu giết người, ngàn dặm không lưu hành, tu la giết người, càng là không cần lý do. Hơn nữa đối phương vẫn là thứ 9 vực sinh linh, chẳng sợ đối phương hiện tại là thư viện trưởng lão, chẳng sợ hắn hiện tại ở Đông La vực chân ma thư viện tu hành, chẳng sợ đối phương cũng không từng đối hắn phóng thích quá ác ý, nhưng hắn như cũ sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Thứ 9 vực sinh linh, chung quy là địch nhân. Cứ việc đối phương trước đây chưa từng đối hắn sinh ra quá ác ý, nhưng này lại là bởi vì hắn hiện giờ chính là thứ 9 vực sinh linh thân phận, là Đông La vực chân ma thư viện học viên duyên cớ, một khi hắn thân phận bạo lộ, đối phương nhất định sẽ không lại như vậy cùng hắn bình tĩnh đối thoại. Từ thứ 9 vực, sáp nhập thứ 8 vực kia một khắc khởi, giữa hai bên, đó là địch nhân. Chương 1826, hàng phục. Ở biết được hiện giờ chân ma thư viện bên trong, chỉ có tên này trưởng lão một người lúc sau, Yến Trường Phong trong lòng đã là động sát khí. Bất quá tên này trưởng lão tựa hồ còn không có cảm thấy được, nghe được Yến Trường Phong dò hỏi chỉ là nao nao, theo sau gật gật đầu. Nếu bọn họ đều đi Thiên Nhất Phong, ngươi vì sao không đi? Yến Trường Phong tiến lên đi tới. Tên này trưởng lão rốt cuộc cảm giác được một tia bất an, đống nhiên cảnh giác, nhìn về phía Yến Trường Phong, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thấy được không nên nhìn đến đồ vật. Yến Trường Phong bình đạm nói, thần tình lạnh lùng, con ngươi giữa sát khí đã không ở che giấu. Hắn trực tiếp ra tay, vận chuyển tu la đạo, một cổ cường đại hơi thở tức khắc hướng thể mà ra, cả người nháy mắt lệ khí ngập trời, giống như địa ngục đi ra tu la. Ngươi! Phong Vô Trần, ngươi đừng tự lầm. Tên này trưởng lão mí mắt đống nhiên nhảy dựng, hắn biết, Yến Trường Phong hiện tại thực lực, phi thường cường đại, từng liền chu ba gã tuyết tàng thiên tài, này liền thôi, đặc biệt là mới vừa rồi, hắn chính mắt thấy Yến Trường Phong kêu kinh thiên động địa diệt thế một trường. Kêu một trường, quá mức khủng bố, quá mức cường đại, ở trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong chiều hắn ra tay, tên này trưởng lão lập tức kinh tủng không thôi, hắn sớm bị trước đây Yến Trường Phong kia thông qua chết tiên quyết vì nhịp cầu, dẫn đường trong cơ thể kia nói thần bí hơi thở đánh ra một trường sở kinh sợ. Bởi vậy giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong ra tay giết tới, hắn căn bản không có bất luận cái gì đón đánh ý tưởng, sinh không ra nửa điểm chiến ý, xoay người bỏ chạy, hướng tới Thiên Nhất Phong nơi phương hướng bay đi. Muốn chạy? Yến Trường Phong hừ lạnh, thân hình chợt lóe liền đuổi theo, giơ tay một kích thương ngày trưởng pháp áp lạc, trực tiếp đem tên này trưởng lao chụp rơi xuống đất mặt. Ầm vang. Trên mặt đất kịch liệt chấn động, tên này trưởng lao há mồm ho ra máu, thân thể hiện ra từng đạo vết rạn. Căn bản không phải Yến Trường Phong hợp lại chi địch. Chu, dừng tay. Ngươi không thể giết ta, ngươi như thế nào hướng viện trưởng đại nhân giải thích. Thấy Yến Trường Phong truy kích đi lên, muốn đem hắn hoàn toàn đánh chết, tên này trưởng lão vội vàng cấp uống ra tiếng. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt đột nhiên chợt lóe, dừng ở tên này trưởng lão đỉnh đầu một trưởng dừng lại, một cổ kình phong kích động, đem hư không xé rách. Ngươi nói tựa hồ đảo cũng không tồi, tuy rằng người chết dễ dàng nhất giữ lại bí mật, bất quá lại dễ dàng cho ta dẫn ra mặt khác không cần thiết phiền toái tới. Yến Trường Phong mở miệng nói. Tên này trưởng lao thấy Yến Trường Phong dừng tay, tức khắc thở phào khẩu khí. Nhưng mà ngay sau đó, một bó huyết quang lại đột nhiên từ Yến Trường Phong con ngươi giữa kích bắn mà ra, bắn nhập tên này trưởng lao thức hải bên trong, hóa thành một quả huyết sắc ấn ký. Này cái huyết sắc ấn ký chung, ẩn chứa Yến Trường Phong một đạo thần thức, giữa ẩn chứa lực lượng cường đại dao động, thậm chí còn chất chứa chân ngã đại đạo lực lượng. Ngươi đối ta làm cái gì? Tên này trưởng lao tức khắc nhịn không được kinh giận ra tiếng. Ngươi ở đối ai hô to gọi nhỏ? Yến Trường Phong ánh mắt chuyển lãnh, giữa sát ý nở rộ, tên này trưởng lão lập tức bừng tỉnh, hiện giờ mình vì thịt cá, nhân vi giao thớt, nơi nào có hắn tức giận tư cách. Chỉ là một đạo ấn ký thôi, giữa chất chứa ta một đạo thần thức, còn có ta sở ngưng tụ pháp, nếu là ngươi có bất luận cái gì dị động, ta cam đoan với ngươi, này cái phù văn ấn ký, nhưng ở trước tiên đem ngươi linh hồn hải tất cả băng diệt. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì? Ngươi thế nhưng như thế đối ta? Tên này trưởng lao tức giận không thôi, đồng thời nghe được Yến Trường Phong nói, lại là sắc mặt trắng bệnh. Nhưng đồng thời, hắn đôi mắt trô sâu trong, lại là hiện lên một tia tàn nhẫn cùng dữ tợn. Đáng chết, người này cũng dám như thế đối ta, mặc dù là chết, ta cũng nhất định phải đem chuyện này tố giác cấp viện trưởng đại nhân. Hắn trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ai ngờ hắn ý niệm mới vừa khởi, liền bị Yến Trường Phong cảm thấy, lập tức cười lạnh liên tục, không biết sống chết, ngươi cho rằng, ngươi từ bỏ tính mệnh. Liền có thể đem bí mật của ta tố giác cấp Lục Nghiêu. Nói, Yến Trường Phong giơ tay chi gian, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem này giam cầm lên, theo sau có đôi tay niết pháp, hơn nữa thức hải trùng cường đại nguyên thần chi lực kích động, nhằm phía đối phương thức hải bên trong. Ngươi còn muốn làm cái gì? Thấy Yến Trường Phong như thế, tên này trưởng lao tức khắc sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Đánh hạ một ít cấm chế thôi, để tránh ngươi đến lúc đó đã chết trả lại cho ta tìm phiền toái. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng nói, hắn giờ phút này đúng là muốn tại đây danh trưởng lao thức hải bên trong đánh hạ một ít cấm chế, loại này cấm chế, ở hắn trước đây nơi thứ 8 vực, ở kia chư thiên vạn giới, rất là thường thấy. Mặc dù là tại đây thứ 9 vực, cũng đồng dạng có không ít thế lực nắm giữ. Loại này cấm chế, đánh vào người thần hồn phía trên, có thể khiến cho đối phương thần hồn khỏi bị người khác nhìn trộm. Liền giống như lúc trước, Yến Trường Phong chém giết thượng cổ lôi tộc thiên tài, muốn được đến đối phương sở tu luyện lôi đế ấn pháp không có kết quả, đó là bởi vì đối phương thức hải chung bị thiết trí như vậy cấm chế, ngăn cản bất luận kẻ nào nhìn trộm. Nếu là mạnh mẽ muốn phá vỡ loại này cấm chế liền sẽ trực tiếp hỏng mất, đồng thời đem này thần hồn cũng mai một. Đây là một môn thế lực lớn, bảo hộ bổn môn hoặc bổn tộc trung tâm bí mật chờ biện pháp tốt nhất. Liền giống như thứ 9 vực này đó đế tộc, vì bảo hộ bổn tộc cường đại nhất cổ pháp không bị người ngoài đoạt được, liền sẽ ở tu luyện cửa này cổ pháp đệ tử thức hải trung đánh hạ như vậy cấm chế. Mà có loại này cấm chế, mặc dù đối phương ngã xuống lúc sau tàn hồn chưa hoàn toàn mất đi, cũng vô pháp bị người nhìn trộm trong đó bí mật. Bởi vậy, nghe tới Yến Trường Phong thế nhưng là muốn ở chính mình thức hải trung thiết hạ như vậy cấm chế sau, Nguyên Thanh liền hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Hắn không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như thế cẩn thận. Đương Yến Trường Phong đánh hạ này trọng cấm chế, Yến Trường Phong liền không hề đi để ý tới Nguyên Thanh. Nếu Nguyên Thanh ý đồ tiết lộ hắn bí mật, hắn lưu tại Nguyên Thanh thức hải trung kia đạo ấn nhớ sẽ nổ tung, hủy diệt này thức hải. Kia trọng cấm chế, đồng dạng cũng sẽ nổ tung. Cho nên đối hắn mà nói, Nguyên Thanh sinh tử cùng không, đều đã dâu ria. Mấu chốt chính là, bí mật sẽ không tiết lộ. So sánh với trực tiếp giết Nguyên Thanh, biện pháp này có lẽ sẽ càng tốt một ít. Trực tiếp giết Nguyên Thanh, tự nhiên cũng có thể đủ giữ lại bí mật, nhưng Nguyên Thanh ngã xuống, lại sẽ vì hắn tao tới phiền toái. Yến Trường Phong không có lập tức rời đi Đông La vực chân ma thư viện, hắn lại lần nữa về tới Tiên Nhạc Phong thượng, khoanh chân ngồi xuống. Kích phát chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí, du tẩu toàn thân, tiếp tục cường hóa thân thể, đồng thời ngưng tụ kia nói thần bí hơi thở. Thần bí hơi thở ngưng tụ phi thường thông thả, mấy ngày sau, Yến Trường Phong rốt cuộc lần thứ 2 ngưng tụ ra một kia thần bí hơi thở, tuy rằng so với trước đây kia trải qua thời gian rất lâu ngưng tụ ra tới kia một đạo đã bị tiêu hao rất thần bí hơi thở muốn nhỏ yếu nhiều, nhưng Yến Trường Phong như cũ có thể cảm nhận được, này nhìn như mỏng manh một kia thần bí hơi thở chung, như cũ ẩn chứa không dung bỏ qua cường đại lực lượng. Có lẽ, này một tia thần bí hơi thở có khả năng bày ra uy lực, vô pháp cùng trước đây kia một trưởng uy lực so sánh, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm hắn có một cái tuyệt chiêu. Thậm chí, nếu là đem này một tia thần bí hơi thở liên tục lớn mạnh đi xuống, đạt tới thậm chí siêu việt trước đây kia một đạo thần bí hơi thở, như vậy liền sẽ trở thành hắn lại một đại át chủ bài. Chương 1827, Cửu Vũ Cùng. Cuối cùng giải quyết bình cảnh vấn đề, lại còn có đạt được như vậy một cái cường đại thủ đoạn, thu hoạch thật sự không nhỏ. Yến Trường Phong đối kết quả này thực vừa lòng, hắn cảm thụ được thân thể giữa bơi lội kia một tia thần bí hơi thở, cảm thấy này tia thần bí hơi thở lại là như thế thân thiết. Yến Trường Phong trường thân dựng lên, hai mắt nhìn ra xa phương xa, này một tia tân thần bí hơi thở ra đời, làm hắn lại nhiều một cái cường đại thủ đoạn. Ngoại giới đã là gió nổi mây phun, mấy ngày trước khắp nơi thiên tiêu, các tộc tuyết tàng thiên tài, liền hội tụ hướng Thiên Nhất Phong, không biết hiện giờ tình thế như thế nào. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, nghĩ đến Huyền Cửu ưu thế nhưng trước hắn một bước, đối những cái đó tuyết tàng thiên tài khởi xướng khiêu chiến, trên mặt không khỏi hiện lên một tia mỉm cười. Này đó tuyết tàng thiên tài, nhưng đều là trợ ta hoàn thiện chân ngã đại đạo vô thượng bảo dược, nhưng đừng đều bị ngươi cho ta thải đi rồi. Hưu. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ Tiên Nhạc Phong thượng phóng lên cao, hướng tới Đông La vực biên cảnh kia tòa tên là Thiên Nhất Phong phương hướng bay nhanh mà đi. Hiện giờ khoảng cách Huyền Cửu ưu khởi xướng khiêu chiến đã qua đi nhiều ngày, nghĩ đến nơi đó chiến đấu có lẽ cũng đã nên muốn kết thúc, hy vọng còn có thể tới kịp. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói. Trên thực tế, ở Yến Trường Phong bế quan mấy ngày này, Thiên Nhất Phong liền đã triển khai một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Rất nhiều tuyết tàng thiên tài hội tụ, vô số sinh linh chạy đến quan vọng, như vậy nhiều sinh linh chung sống đầy đất, khó tránh khỏi tồn tại ân oán gút mắt, còn không đợi Huyền Cửu Vũ cùng những cái đó tuyết tàng thiên tài động khởi tay tới, một ít nguyên bản chỉ là tới quan vọng xem náo nhiệt sinh linh, liền đã dẫn đầu lẫn nhau vung tay đánh nhau lên. Mà các tộc tuyết tàng thiên tài hội tụ ở bên nhau lúc sau, đồng dạng cũng không thể tránh cho chuyện như vậy, ở Thiên Nhất Phong nơi phụ cận, cơ hồ mỗi một ngày đều có đại chiến bùng nổ. Mà Huyền Cửu Vũ đồng dạng ra tay. Hắn khiêu khích mà nay đã xuất thế sở hữu tuyết tàng thiên tài, những cái đó tuyết tàng thiên tài tự nhiên sẽ không ngồi xem, bất quá lại cũng không muốn cùng công chi, như vậy thật sự có tổn hại bọn họ mặt mũi. Nhưng muốn ra tay trấn áp Huyền Cửu Vũ người rồi lại không ở số ít, bởi vậy ở Huyền Cửu Vũ ra tay phía trước, này đó tuyết tàng thiên tài thậm chí vì tranh đoạt nên ai ra tay trấn áp Huyền Cửu Vũ mà kích đấu lên. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày cũng không có thể phân ra kết quả, cuối cùng Huyền Cửu Vũ rốt cuộc ngồi không được chủ động xuất kích, không chỗ nào cố kỵ, tùy ý lựa chọn đối thủ tiến hành trấn áp. Hắn thủ đoạn cường thế vô cùng, thực lực càng là làm người khiếp sợ, nhấc tay nâng đủ liền uy thế vô song, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trước trấn áp một người, kia nguyên bản lẫn nhau kích đấu tranh chấp nên tay ra tay tuyết tàng thiên tài rốt cuộc chịu đựng không được trong lòng khiếp sợ, rốt cuộc bình ổn chiến hỏa, đối đãi Huyền Cửu Vũ ánh mắt cũng rốt cuộc sinh ra biến hóa. Không ở như thế trước như vậy không đem này để vào mắt, trong ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần ngưng trọng. Ở chính mắt thấy Huyền Cửu Vũ bày ra tới cường đại thực lực phía trước, này đó tuyết tàng thiên tài tất cả đều đem hắn coi như thịt cá, mà ở Huyền Cửu Vũ bày ra đáng sợ thực lực lúc sau, rốt cuộc không ở có người tranh chấp. Một đám rác rưởi, thế nhưng vì tranh đoạt dẫn đầu cùng ta giao thủ tư cách, mà liên tiếp tranh đấu mấy ngày, thật đem bổn tọa trở thành thịt cá, tùy ý các ngươi sâu xé sao? Huyền Cửu Vũ thần tình lạnh lùng, tóc đen phi dương, trước người có một mảnh huyết vụ ở quay cuồng, đỏ tươi bắt mắt, cực độ chói mắt. Này phiến huyết vụ chính là một người tuyết tàng thiên tài bị hắn đương trường đánh gục, hình thần đều diệt. Giờ phút này, Huyền Cửu Vũ trên người tản mát ra một cổ ma khí, còn có một cổ cường đại vô địch khí thế, trong tay hắn bắt lấy một quả bảy sắc thần cách, làm cho mọi người mặt đem này nuốt vào trong bụng. Theo sau nhìn chung quanh bốn phía những cái đó tuyết tàng thiên tài, trầm trọng nói, đều còn ở tranh cái gì? Ngươi, các ngươi ba cái, tới, cùng lên đi. Huyền Cửu Vũ liên tục chỉ điểm, trực tiếp tuyển ba cái tuyết tàng thiên tài, hướng bọn họ đồng thời khởi xướng khiêu chiến. Lời vừa nói ra, nguyên bản bởi vì hắn giận ra sau, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh gục một người tuyết tàng thiên tài mà khiếp sợ nói không nên lời lời nói mọi người, đang nghe đến những lời này sau, rốt cục là thiếu chút nữa không có thể cả kinh hôn mê bất tỉnh. Ta không nghe lầm đi. Hắn thế nhưng là muốn đồng thời khiêu chiến ba gã tuyết tàng thiên tài. Này cũng quá cuồng vọng đi. Đem tuyết tàng thiên tài trở thành cái gì? Thiên Nhất Phong bốn phía hội tụ vô số sinh linh sôi trào, những lời này thật sự quá cuồng. Trước đây quát mắng các đại tuyết tàng thiên tài đều là rất rưởi, mà nay trực tiếp liên tục chỉ điểm, muốn đồng thời khiêu chiến ba người, lấy một địch tam, đây là kiểu gì cuồng ngạo? Chỉ là, bọn họ không biết chính là, Huyền Cửu Vũ trong lòng thậm chí muốn đồng thời khiêu chiến ở đây sở hữu tuyết tàng thiên tài. Chỉ là Huyền Cửu Vũ biết, lấy chính hắn hiện tại thực lực, còn làm không được này một bước. Trừ phi hắn đã đem chính mình hoàn mỹ thần cách cô động ra tới, nếu không nói, căn bản không có khả năng làm được đến. Rốt cuộc, tuyết tàng thiên tài, đều không phải là tầm thường hạng người, mỗi một cái đều phi thường kinh diễm. Mặc dù là lấy một địch tam, đối với trước mắt hắn tới nói, kỳ thật cũng có một ít khó khăn. Bất quá nếu là không có khó khăn, quá đơn giản, có thể nào cực kỳ hắn điên tính. ở đây sở hữu tuyết tàng thiên tài sắc mặt đều thay đổi, biến vô cùng âm trầm khó coi. Đặc biệt là kêu ba gã bị Huyền Cửu Vũ tùy ý chỉ điểm tuyết tàng thiên tài, càng là kinh giận không thôi, sắc mặt âm trầm đến giống như muốn tích ra thủy tới. Trước mắt người này quá trương cuồng, chẳng những đối bọn họ tùy ý quát lớn, thế nhưng còn muốn đồng thời chiến đấu kịch liệt bọn họ ba người, đưa bọn họ trở thành cái gì? Này không phải khiêu chiến, mà là nhục nhã. Xích quả quả nhục nhã. Thân là tuyết tàng thiên tài, bọn họ khi nào đã chịu quá như thế nhục nhã? Không cần. Đối phó ngươi, một mình ta đủ để. Ba người bên trong đó một người hừ lạnh, trực tiếp tiến lên mại đi ra ngoài, trong tay dẫn theo một cây bạc sắc trường thương, tản ra lạnh băng hàn ý. Lúc này đây, không có người lại đi tranh chấp ai tới ra tay, đều thần tình lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Huyền Cửu U. Ngươi một người không được. Huyền Cửu U ngạo nghễ mà đứng, không chút nào che giấu trong mắt khinh miệt, bình đạm mở miệng nói. Hừ, cuồng vọng. Đại ta chém ngươi đầu, xem ngươi hay không còn có thể nói ra như vậy cuồng ngôn vọng ngữ tới. Ông. Trong tay hắn bạc sắc trường thương rung động, phát ra vù vù tiếng động, theo sau thân hình hóa thành một đạo bạc sắc tia chớp, nhằm phía Huyền Cửu U. Đối với Huyền Cửu Vũ triển khai nhất sắc bén công phạt. Sắc. Hắn trực tiếp ra tay, không có lại vô nghĩa, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, sắc ý nghiêm nghị, Huyền Cửu Vũ miệt thị thái độ, hoàn toàn khơi dậy hắn sát tâm, giờ này khắc này, chỉ nghĩ đương trường đem Huyền Cửu Vũ chấn sát. Nơi xa, Lục Niêu cùng phó viện trưởng sóng vai mà đứng, nhìn Thiên Nhất Phong thượng tình thế phát triển. Viện trưởng đại nhân, ta như thế nào cảm thấy, cái này Huyền Thanh Vân, rất giống một người. Phó viện trưởng tranh cổ đột nhiên mặt lộ cổ quái chi sắc, đối với Lục Niêu mở miệng nói. Lục Niêu giờ phút này, ánh mắt sáng lạn rực rỡ, nhìn chằm chằm Huyền Cửu U, không biết suy nghĩ cái gì, nghe được phó viện trưởng nói sau hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy hắn giống ai? Hắn phong cách hành sự, còn có này cổ trương cùng cái tính, cùng ta viện phong vô trần, giống như là không có sai biệt, nếu không có ta biết giờ phút này phong vô trần đang ở thư viện bế quan, thả người này trên người hơi thở dao động cùng phong vô trần cũng có rất lớn khác biệt. Ta thậm chí sẽ tưởng phong vô trần tới. Phó viện trưởng cười khổ nói. Chương 1828, ngươi làm khó dễ được ta. Nghe được phó viện trưởng nói, Lục Niêu không khỏi không nhịn được mà bật cười, theo sau buồn bã nói, ta cũng như vậy cho rằng. Nói xong, hắn vẫn chưa nhiều lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Cửu U, ánh mắt chạm chạm, trong lòng lại ở trong tôi ám cảm thán. Thứ tám vực. Kia đến tột cùng là như thế nào một chỗ? Vì sao như vậy một cái cằn cỗi lạc hậu phàm tục nơi? Thế nhưng liên tiếp xuất hiện ra như vậy hai cái kinh thế chi tài. Lục Niêu trong lòng thầm nghĩ, hán, nghiễm nhiên sớm đã biết được Huyền Cửu Vũ lai lịch. Cho nên, lúc này đây, Huyền Cửu Vũ đồng thời khiêu khích Tây Lĩnh đã xuất thế sở hữu tuyết tàng thiên tài, hắn mới có thể tới, đi vào nơi này quan chiến. Đều không phải là hướng về phía những cái đó tuyết tàng thiên tài mà đến, mà là vì Huyền Cửu Vũ mà đến. Bởi vì đã biết Huyền Cửu Vũ lai lịch, cho nên hắn muốn nhìn xem. Cái này cùng Yến Trường Phong đến từ cùng cái địa phương, bị người coi là điên của người, có gì chỗ kỳ dị, hay không cũng thật sự cùng Yến Trường Phong giống nhau kinh diễm. Giờ phút này, hắn thấy được. Huyền Cửu Vũ cùng Huyền Cửu Vũ kia cuồng ngạo tư thái hạ đáng sợ thực lực, cho nên hắn tâm khó có thể bảo trì bình tĩnh. Ngay cả nhìn về phía Huyền Cửu Vũ ánh mắt, đều trở nên lửa nóng lên. Hắn thấy được Huyền Cửu Vũ tiềm lực, nhìn chúng cái này kinh thế kỳ tài, chính như cùng hắn lúc trước nhìn chúng Yến Trường Phong giống nhau. Ngươi không phải cảm thấy ta Đông La vực chân ma thư viện, chỉ có một phong vô trần, lo lắng ngăn không được những cái đó tuyết tàng thiên tài sao? Ngươi xem này Huyền Thanh Vân như thế nào? Lục Niêu đột nhiên mở miệng, đối với phó viện trưởng cười tủm tỉm hỏi. Phó viện trưởng nghe vậy nao nao, nói, viện trưởng là muốn đem hắn chiêu nhập ta Đông La vực chân ma thư viện. Nhưng người này không phải sớm đã gia nhập Bắc Minh vực chân ma thư viện sao? Lục Niêu nghe vậy ánh mắt lóe lóe, cười cười không có nói nữa. Vâng! Nơi xa Thiên Nhất Phong trên không. Huyền Cửu Vũ cùng tên kia ngân thương thanh niên rốt cuộc giao thủ, hai bên mới vừa một giao thủ, liền bày ra cực kỳ lực lượng cường đại, phảng phất hủy thiên diệt địa giống nhau. Vô luận là Huyền Cửu Vũ, vẫn là tên kia cầm trong tay ngân thương thanh niên, đều là bất thế kỳ tài, là tuổi trẻ một thế hệ trung đỉnh cường giả. Bọn họ va chạm, uy thế thật sự quá mức khủng bố, vòng trời đều như là muốn băng diệt, nhật nguyệt sao trời đều như là muốn rơi xuống dưới. Nhưng, mấy cái hiệp sau, một ngụm tiên quan áp xuống, hung hăng đâm hướng kia ngân thương thanh niên. Đông. Ngân thương thanh niên cảm nhận được trong đó ẩn chứa đáng sợ lực đạo, ánh mắt hừng hực, hét lớn một tiếng cầm súng đánh xuống. Nhưng kia tiên quan lại trầm trọng vô cùng, thả dâng lên ra đáng sợ sáng rọi, chấn khai này đáng sợ một thương, theo sau hung hăng đánh vào kia ngân thương thanh niên ngực, đem này chấn đến thất khiếu đổ máu, thân thể bay ngược. Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới mới giao thủ ngắn ngủn một lát, tên này Tuyết Tàng thiên tài liền gặp đến như thế trầm trọng đả kích. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Huyền Cửu U Bạch sắc thân ảnh nhoáng lên, liền xuất hiện ở tiên quan phía trên, đem chân một dậm. Oeng! Tiên quan cấp áp xuống đi, thả hình thể bạo trướng, trầm trọng hơi thở bao phủ kia ngân thương thanh niên, hung hăng đem này áp rơi xuống đất mặt. Ầm vang! Thiên băng địa liệt. Dãy núi sụp đổ, Thiên Nhất Phong trực tiếp hóa thành cho bụi. Đại địa lún xuống, Huyền Cửu U giá tiên quan từ trên trời giáng xuống, đem ngân thương thanh niên sinh sôi áp thành một phùng huyết vũ. Theo sau kia thật lớn tiên quan một lần nữa thu nhỏ, hóa thành bàn tay đại, bị Huyền Cửu U thác ở lòng bàn tay, một tay kia đối với kia phiến huyết vụ chung một cái chảo nhiếp, đem giữa một quả thần cách hút vào trong tay, một ngụm thôn phệ. Ai còn muốn cùng ta đơn độc một trận chiến? Huyền Cửu U nhìn chung quanh bốn phía, không chút để ý nói. Tứ phương vô số người đồng tử hơi co lại, nhìn Huyền Cửu U trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được người này cường đại cùng đáng sợ. Ngắn ngủn một lát công phu, lại một tôn Tuyết Tàng thiên tài ngã xuống ở trong tay hắn. Hơn nữa, hắn kia trực tiếp thôn vệ người khác thần cách thủ đoạn, cũng làm người không rét mà run. Loại này thủ đoạn, thật sự quá mức ma tính. Bọn họ thứ 9 vực, thành lập chân ma thư viện, lấy ma tự cho mình là, nhưng giờ phút này bọn họ mới phát hiện, trước mắt cái này kẻ điên, mới là chân chính ma. Loại này thủ đoạn, thật sự là ma đạo thủ đoạn. Những cái đó Tuyết Tàng thiên tài cũng đều sắc mặt biến hóa, nhìn Huyền Cửu U lại lần nữa chấn sát một người Tuyết Tàng thiên tài, bọn họ trong ánh mắt cũng rốt cuộc sinh ra kiêng kỵ chi sắc. Đối mặt Huyền Cửu U này không chút để ý dò hỏi, nguyên bản còn một lần vì tranh đoạt ra tay chấn áp Huyền Cửu U tư cách đông đảo Tuyết Tàng những thiên tài, tại đây một khắc thế nhưng đều bảo trì trầm mặc. Ai còn muốn đơn độc cùng hắn một trận chiến? Thật là một đám phế vật. Huyền Cửu U khinh thường châm chọc nói. Ngươi! Nghe được Huyền Cửu U như vậy trực tiếp đục mạng, mặc dù trong lòng mới vừa rồi đối này sinh ra vài phần kiêng kỵ chi tâm, nhưng tại đây một khắc cũng bị tức giận tách ra. Ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh, bất quá lại còn không có thật tới rồi thiên hạ vô địch thời điểm, vẫn là đừng quá trương cuồng đến hảo. Kia mới vừa rồi bị hắn tuyển ra ba người, mới vừa rồi ngã xuống một người, mà nay dư lại hai người bên trong, trong đó một người hừ lạnh nói. Phải không? Ta cứ như vậy trương cuồng, ngươi làm khó dễ được ta. Huyền Cửu U nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! Tên này Tuyết Tàng thiên tài tức sủi bọt mép, ta tới cùng ngươi một trận chiến. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp tế ra chiến binh, lăng không đặt tới. Ta cũng muốn lãnh giáo biện pháp hay. Một người khác cũng mở miệng, cùng người nọ đồng thời tiến lên. Trước đây thấy Huyền Cửu U cường đại thủ đoạn sau, hiện giờ đã chịu như thế nhục nhã, hai người cũng bất chấp đồng thời ra tay có thể hay không thắng chi không võ, có thể hay không có tổn hại uy nghiêm. Bọn họ chỉ biết, nếu là bất đồng khi ra tay, đơn độc đối chiến, bọn họ hai cái đều không phải là này đối thủ. Không ít quan vọng sinh linh ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới này hai cái Tuyết Tàng thiên tài thế nhưng sẽ thật sự liên thủ, này thật sự cùng bọn họ trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Ở bọn họ trong ấn tượng, Tuyết Tàng thiên tài các tâm cao khí ngạo, như thế nào sẽ tiết với liên thủ đối địch. Đặc biệt là, đối phương vẫn là một cái nhân tài mới xuất hiện. Nhưng hiện tại, hai người lại cố tình làm như vậy. Mà cố tình, bọn họ trong lòng lại cũng không có cảm nhận được quá lớn không ổn. Tựa hồ vốn là nên như thế, bởi vì người kia thực lực, thực sự quá cường. Nơi xa mô tỏa cô phong thượng, một người thanh niên trưởng thân mà đứng, lẳng lặng nhìn bên này chiến đấu. Hắn ánh mắt, dừng ở Huyền Cửu U trên người, trong mắt thường thường hiện lên một đạo ánh sao. Không nghĩ tới, này đó xuất thế Tuyết Tàng thiên tài bên trong không có phát hiện mấy cái mắt sáng chút, cái này nhân tài mới xuất hiện, tân tấn tiên miêu, lại là làm người không khỏi dâng lên vài phần chiến ý tới nha. Thanh niên lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, hắn mày một trọn, bởi vì cảm nhận được nghiêng phía sau, có một cổ cường đại hơi thở, ở nhanh chóng bước tiến. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, ở cực nơi xa, có một đạo huyết sắc kiếm quang, như là sỏ xuyên qua thiên địa, bay nhanh mà đến. Nay cổ huyết sắc kiếm quang, tốc độ kỳ mau, trên người hơi thở làm hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Ân, chính một đường bay nhanh Yến Trường Phong đột nhiên sinh ra cảm ứng, lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản chạy như bay quỹ đạo, huyết sắc kiếm quang giống như tia chớp giống nhau một cái lập lòe chết bán. Mấy phút lúc sau liền rơi xuống tên này thần bí thanh niên cách đó không xa. Chương 1829, Phượng Bạch Vũ. Một đạo huyết sắc kiếm quang giống như tia chớp giống nhau, một cái lập lòe chết bán, liền rơi xuống tên này thần bí thanh niên cách đó không xa liền nhau một đỉnh núi thượng, hóa thành một cái thân khoác nguyệt bạch trường bào tuổi trẻ nam tử. Tên này tuổi trẻ nam tử, tự nhiên là Yến Trường Phong. Phượng tộc người. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở thanh niên trên người, từ đối phương tướng mạo đại khái phân biệt ra đối phương lai lịch. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sao, trước mắt cái này thần bí thanh niên trên người, tựa hồ có một loại nói không rõ huyền diệu hơi thở, rất là không giống bình thường. Hắn này một đường đi tới, gặp qua quá nhiều thiên tài, cũng trải qua vô số đại chiến, xem người ánh mắt, không nói độc đáo tàn nhẫn, lại cũng không yếu. Trước mắt cái này vũ tộc sinh linh, làm hắn cảm thấy không đơn giản, mặc dù là trước đây đối mặt Xích Thiên Quân đám người, hắn cũng chưa từng sinh ra như vậy cảm thụ tới. Thần bí thanh niên kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong, như suy tư gì, ngay sau đó mỉm cười gật đầu, Phượng tộc Phượng Bạch Vũ. Phượng Bạch Vũ. Yến Trường Phong hơi hơi nhíu mày, đối với tên này tựa hồ rất là xa lạ, bất quá hắn lại chưa miệt mài theo đuổi, từ đối phương trên người sở phát ra không giống bình thường khí chất, Yến Trường Phong cảm thấy trước mắt cái này Phượng tộc sinh linh cũng không đơn giản. Chỉ là hắn trung quy đều không phải là này thứ 9 vực sinh linh, tuy rằng chém giết quá một ít thứ 9 vực người, thu lấy quá một ít thứ 9 vực sinh linh ký ức, nhưng là đối tên này lại như cũ xa lạ. Nhưng hắn không chút nghi ngờ, trước mắt cái này Phượng tộc sinh linh, rất có thể chính là Phượng tộc Tuyết Tàng Thiên Tài. Ngươi là Phượng tộc Tuyết Tàng Thiên Tài. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, trong ánh mắt có ánh sao lập lòe, không chút nào che giấu chiến ý. Phượng Bạch Vũ thấy thế kinh lăng, không nghĩ tới hắn rời xa Thiên Nhất Phong, thế nhưng còn sẽ tao ngộ đến Yến Trường Phong nhân vật như vậy. Ta chỉ là Phượng tộc một cái tầm thường đệ tử thôi, nơi nào là cái gì Tuyết Tàng Thiên Tài. Nhưng thật ra ngươi, khí thế phi phàm, nói vậy không phải người bình thường. Phượng Bạch Vũ mỉm cười nói. Phong Vô Trần. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng xông ra ba chữ tới. Đối diện cô Phong Thượng, Phượng Bạch Vũ mỉm cười biểu tình tức khắc hơi hơi một ngừng, lộ ra vài phần ngạc nhiên chi sắc, ngươi chính là Đông La vực chân ma thư viện cái kia Phong Vô Trần. Cái kia giết Xích Thiên Quân, Thiên Nhạc cùng với Quảng Hàn người. Xích Lạp. Yến Trường Phong không có lại làm đáp lại, trực tiếp đem tay vừa lật, Tu La kiếm tự lòng bàn tay chui ra, phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang. Đồng thời, một cổ cường đại hơi thở từ Yến Trường Phong thân thể giữa dâng lên mà ra. Tu La Đạo đã là ở ngay lúc này vận chuyển lên. Hắn vận chuyển Tu La Đạo, triệu ra Tu La Kiếm, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp liền ra tay, hướng tới cái này cái gọi là Phượng tộc tầm thường đệ tử giết qua đi. Mặc kệ ngươi có phải hay không Phượng tộc Tuyết Tàng Thiên Tài, ta cảm thấy ngươi bất phàm, này liền đủ rồi. Trong hư không truyền đến Yến Trường Phong bình đạm lời nói. Một đạo sắc nhọn huyết sắc kiếm quang, ẩn chứa lực lượng cường đại, xé rách hư không, chém về phía Phượng Bạch Vũ. Phượng Bạch Vũ hơi hơi động dung, ánh mắt hơi lóe. Yến Trường Phong nhất kiếm bổ tới, thế công tấn mãnh mà sắc bén, kiếm khí tung hành, sát khí tận trời. Ta cùng với các hạ tựa hồ cũng không ân oán gút mắt. Phượng Bạch Vũ mày nhíu lại, đối mặt Yến Trường Phong đột nhiên khởi xướng thế công, Phượng Bạch Vũ không có chút nào kinh hoàng, thân nhẹ như yến, đảo lược mà ra. Hắn tốc độ kỳ mau, kia huyết sắc kiếm quang chút xuống mà đến, bị hắn thong dong tránh đi. Yến Trường Phong vẫn chưa như vậy dừng tay, hắn đã sớm dự đoán được trước mắt người này không đơn giản. Lại như thế nào cho rằng chính mình như vậy dễ dàng nhất kiếm liền có thể đem này trấn áp. Nhất kiếm bổ ra, Yến Trường Phong ở trên hư không trung một cái nhảy lên, giống như một đạo mau lẹ tia chớp, hướng tới Phượng Bạch Vũ né tránh phương hướng bay vút qua đi, sắc nhọn kiếm khí kích bắn, hơi thở như người. Người ta đích xác không có ân oán, bất quá, ta cảm thấy ngươi so với những cái đó tầm thường Tuyết Tàng Thiên Tài tựa hồ càng thêm cao thâm khó đoán một ít, nghĩ đến trên người của ngươi huyết khí càng thêm mênh mông cùng tinh thuần, còn có ngươi sở khống chế đại đạo hẳn là sẽ càng thêm ngon miệng. Yến Trường Phong ngữ khí bình tĩnh, không chút nào che giấu chính mình ý đồ. Hắn có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa người khác đại đạo vì mình sử dụng, chuyện này hiện giờ đã không phải cái gì bí mật, cho nên cũng không có gì hảo che giấu. Liên vì cái này, ngươi liền phải giết ta. Phượng Bạch Vũ mày nhăn càng cao, nhưng hắn như cũ không có ra tay, vẫn là đang tiến hành né tránh. Ta tưởng cái này lý do đã vậy là đủ rồi. Suy. Yến Trường Phong từ trong hư không chui ra. Tu La kiếm trực tiếp chém về phía đối phương đầu. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là thu tay lại hảo, ở ta quyết định ra tay phía trước, rời xa ta. Phượng Bạch Vũ nghe vậy con ngươi giữa nổi lên một mạt hàn ý, hắn con ngươi giữa, thế nhưng dần dần trở nên trắng bệnh. Một đôi tuyết trắng con ngươi, phá lệ yêu dị thấm người, dần dần tản mát ra lạnh băng hơi thở. Hắn thật sự chỉ là Phượng tộc một cái tầm thường đệ tử sao? Tự nhiên không có khả năng. Một cái tầm thường đệ tử. Lại sao có thể làm hiện giờ Yến Trường Phong kích khởi chiến ý? Phượng Bạch Vũ tên này, biết đến người rất ít, đừng nói là Yến Trường Phong, chính là Tây Lĩnh các tộc, biết tên này người đều không phải rất nhiều. Bởi vì người này, quá mức thần bí, bị tuyết tàng thời gian, thật sự lâu lắm. Nguyên bản, hắn cũng không nguyện ý ra tay, bởi vì hắn cũng không cho rằng Yến Trường Phong có tư cách cùng hắn giao thủ. Mặc dù, Yến Trường Phong mà nay tại đây Tây Lĩnh thanh danh như mặt trời ban trưa. Mặc dù Yến Trường Phong liên tiếp chém giết Xích Thiên Quân, Thiên Nhạc cùng với Quảng Nguyên ba người, bày ra ra không tầm thường thực lực, nhưng hắn như cũ đối Yến Trường Phong sinh không ra chiến ý. Bởi vì ở hắn xem ra, loại trình độ này,